chúng ta liền không nên điều động Hắc Ám Thánh Quân đi tiến đánh Thiên Đạo. Ta xem ra Hắc Ám Cấm Chủ hẳn là không có quan hệ gì với Hàn Tuyệt, chỉ có một vị có thể là Hắc Ám Cấm Chủ, cũng phù hợp nhất Hắc Ám Cấm Chủ thực lực. Tất cả thân ảnh trầm mặc, nữ hoa nương nương không có nói rõ, nhưng bọn hắn đều hiểu. Đạo Tổ, bọn hắn có thể cho Hàn Tuyệt báo mộng, lại không cách nào tính tới Hắc Ám Cấm Chủ là ai. Có thể làm cho bọn hắn như vậy thúc thủ vô sách tồn tại chỉ có một vị, đó chính là Đạo Tổ. Một tên thân ảnh cao lớn mở miệng nói, có lẽ Hắc Ám Cấm Chủ sở dĩ nhằm vào Hỗn Độn Thần, cũng không phải là vì bảo hộ Thiên Đạo. Có ý tứ gì? Đế Tuấn truy vấn. Thân ảnh cao lớn nói, nghe đồn Đạo Tổ mở cổ hoang, đem thái cổ hồng hoang khí vận đều trấn áp tại cổ hoang, bao quát Bất Chu Thần Sơn, Vô Tận Huyết Hải, Tổ Vu Thi Thể, Thông Thiên Giáo Chủ. Bất Chu Thần Sơn chính là bàn cổ sống lưng, Tổ Vu chính là bàn cổ tinh huyết, Thông Thiên Giáo Chủ chính là bàn cổ nguyên thần biến thành. Chúng thân ảnh kinh hãi, cái gì, ý của ngươi là Đạo Tổ muốn phục sinh bàn cổ, làm sao có thể, lão nhân gia ông ta điên rồi sao? Xác thực khả năng, Đạo Tổ tự hồ một mực tại kiên kỵ lấy cái gì, hắn nếu là không địch lại, chỉ có thể hy vọng xa vời phục sinh thần thoại chi tổ bàn cổ, mưu cầu sinh lộ. Cái này, bàn cổ nếu là phục sinh, phát hiện chúng ta tính toán Thiên Đạo, khủng hoảng, bất an bắt đầu ở trong đại điện tràn ngập, chú đổ Hỗn Độn Thần về sau. Hàn Tuyệt sinh hoạt lần nữa trở nên hài lòng, hắn không biết quy khư thần cảnh biến cố, nhưng tiên giới coi như ổn định, bị ngũ thánh đủ đổi về sau, Đông Hoàng Thiên Thánh trung thực, cũng không có động tác kế tiếp, yêu tộc tại thế lực khắp nơi vây quét dưới, chia năm xẻ bảy. Về sau, Kim Ô Yêu Hoàng tuyên bố dẫn đầu Kim Ô thần tộc rút lui yêu tộc không có quân vương, triệt để giải tán, các lộ yêu vương, yêu thánh không còn lấy yêu tự xưng, yêu tộc liền như vậy xuống dốc. Đám yêu quái căm thù thế lực khắp nơi, cũng không muốn gia nhập danh tộc, kết quả là, bọn hắn bắt đầu treo lên 10 vạn năm trước cổ tộc tên tuổi. Đối với cái này, chư thánh ngược lại là không có ý kiến, bọn hắn căm thù chính là Đông Hoàng Thiên Thánh, cũng không phải là yêu tộc bản thân. Tuế Nguyệt như thoi đưa, mỗi năm đi qua, ngàn năm thoáng qua tức thì, Hàn Tuyệt mở to mắt, duỗi cái lưng mệt mỏi, Hỗn Độn kịch biến cũng không có ảnh hưởng đến Thiên Đạo. Chúng sinh thậm chí không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Hàn Tuyệt kiểm tra một hồi bưu kiện, không khỏi động dung. Hảo hữu của ngươi Tà Thiên Đế gặp phải đạo ma thần bí tập kích, tiếp 73629. Con của ngươi Hàn Thác gặp phải đạo ma thần bí tập kích, tiếp 2930. Hảo hữu của ngươi Tỳ Thiên Lão Tổ gặp phải tà túy chẳng lành tập kích, tiếp 90293. Đồ đệ của ngươi Chu Phàm gặp phải tà túy chẳng lành tập kích, tiếp 1594. Hảo hữu của ngươi Huyền Đô Thánh Tôn gặp phải đạo ma thần bí tập kích, tiếp 928202. Thật nhiều tập kích, tà túy chẳng lành, đạo ma thần bí. Hàn Tuyệt chú ý tới Huyền Đô Thánh Tôn cũng gặp tập kích, hắn dương mắt nhìn lại, phát hiện Huyền Đô Thánh Tôn cũng không có ở ngoài tam thập tam tầng thiên trong đạo tràng, đoán chừng lúc trước đi một chuyến quy khư thần cảnh, quy khư thần cảnh đại loạn. Hàn Tuyệt vui vẻ, không nghĩ tới nguyền rủa Hỗn Độn Thần có hiệu quả này. Mặc dù việc này sẽ tai họa không ít vô tội, nhưng hắn không quản được nhiều như vậy, đạo hữu chết còn hơn bần đạo chết, lấy Hỗn Độn Thần độ cừu hận, sớm muộn muốn tìm Hàn Tuyệt phiền phức, dù sao Hỗn Độn Thần sớm muộn đều phải chết, quy khư thần cảnh vừa loạn, trong thời gian ngắn kia liền sẽ không lại tính toán Thiên Đạo, trách không được Đông Hoàng Thiên Thánh thành thật như vậy, ai, Thiên Đạo công thần lớn nhất hay là ta, Hàn Tuyệt cảm khái vạn phần, đạo tổ A, ngươi nếu là nhìn thấy, có thế nhất định phải nhớ ta tốt, không cần tính toán ta. Xem hết bưu kiện về sau, Hàn Tuyệt đem ánh mắt phóng tới tiên giới. Từ khi Lý Đạo Không sau khi chứng đạo, Hàn Ngọc liền coi như là xuất sư, bây giờ một mình du lịch tiên giới, thanh danh lên cao, tiểu tử này đã là tiên đế, coi như không tệ. Hàn Ngọc trốn ở trong một mảnh núi rừng tu luyện, tạm thời không có gặp được phiền phức. Bây giờ tiên giới đã siêu việt lượng kiếp trước đó tiên giới, chủ yếu là thánh nhân thay nhau giảng đạo, khiến cho người tu hành tu vi trướng đến rất nhanh. Ai có thể nghĩ tới 10 vạn năm trước tiên giới còn một mảnh hoang vu. Hàn Tuyệt đi vào đạo tràng thứ hai, bắt đầu chú ý ma thần những người dự bị. Dương Độc đã rời đi địa tiên giới. Hàn Tuyệt tính toán một cái, tên này không có ở vào trong nguy hiểm, thậm chí còn đạt được không ít đại cơ duyên, khí vận như hồng. Về phần mặt khác ma thần người hậu tuyển, chỉ còn lại có hai người còn sống, phân biệt tên là Nhậm Cương, Doãn Hồng Trần. Doãn Hồng Trần là một nữ tử, Diện mạo không tính khuynh quốc khuynh thành, làm việc cực kỳ tàn nhẫn, bình thường không chủ động trêu chọc người, nhưng nếu là phát hiện có người đối với mình tạo thành uy hiếp, nhất định bằng tốc độ nhanh nhất đem nó diệt trừ. Nhậm Cương thì toàn thân tràn ngập chính khí, rất dễ dàng kết giao hảo hữu, dựa vào nghĩa khí, luôn có thể biến nguy thành an. Hàn Tuyệt nghĩ nghĩ, phân biệt cho hai người báo mộng, tất cả truyền thụ một thần thông, cùng đối mặt Dương Độc một dạng, Hàn Tuyệt không có bại lộ thân phận. An bài xong hai người về sau, Hàn Tuyệt đi ra đạo quán, vấn an Mộ Dung Khởi, Xích Hồng Hồ Ly, Thiên Cương Ma Thần. Ba vị hỗn độn ma thần tu vi tăng trưởng rất nhanh, đạo tràng linh khí so tiên giới còn muốn nồng đậm. Hàn Tuyệt đơn độc vì bọn họ giảng đạo, cực nguyên đại đạo bao hàm tất cả đại đạo ảo diệu, có thế khiến bọn hắn đối tự thân có cảm giác ngộ. 10 năm sau, Hàn Tuyệt trở lại Bách Nhạc Tiên Xuyên, tiếp tục tu luyện. Hắc Ám Cấm Khu, Tà Thiên Đế ngồi tĩnh tọa ở một khối to lớn trên sao băng tu luyện, hắc khí lượng lờ, khí thế xâm nhiên đáng sợ. Lúc này, một đạo hắc ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, nửa quỳ xuống. Bệ hạ, Quy Khư thần cảnh đã loạn, Thất Đạo Thánh gặp phải cường đại đạo ma tập kích, bản thân bị trọng thương, càng ngày càng nhiều sinh linh bắt đầu hướng phía thiên đạo bỏ chạy. Bóng đen trầm giọng nói, ngữ khí ẩn hàm kích động. Tà Thiên Đế chậm rãi mở mắt, hắn chau mày, tự lẩm bẩm, xem ra hỗn độn thần thật vẫn lạc, Hắc Ám Cấm Chủ đến cùng là ai, thế mà cường đại như vậy. Hắn từng hoài nghi Hàn Tuyệt chính là Hắc Ám Cấm Chủ, hoặc là Hàn Tuyệt sư phụ chính là Hắc Ám Cấm Chủ, hiện tại hắn ngược lại không nghĩ như vậy, chỉ vì hỗn độn thần quá mức cường đại, chấp chưởng hỗn độn trật tự hỗn độn thần là chân chính đại đạo thần linh, thiên đạo thánh nhân đi vào hỗn độn, cũng phải tuân thủ quy tắc, dạng này siêu nhiên tồn tại vẫn lạc. Tà Thiên Đế đầu tiên nghĩ đến chính là biến mất đã lâu đạo tổ, chỉ có đạo tổ xuất thủ, mới có thể tru sát đạo tổ. Bệ hạ, hành động sao? Hiện tại là thiên đình chiêu binh mãi mã cơ hội tốt nhất, bóng đen hỏi. Tà Thiên Đế nói, không vội, chờ Quy Khư thần cảnh triệt để loạn lại hành động, những tiểu thiên đạo kia như thế nào? Bóng đen hồi đáp, hỗn độn thần vẫn lạc về sau, hạn chế tiểu thiên đạo tà túy chẳng lành tất cả đều hướng Quy Khư thần cảnh dũng mãnh lao tới. Tiểu thiên đạo khí vận đều đang nhanh chóng tăng trưởng. Cổ Hoang đâu? Nghe nói có vượt qua 10 tôn siêu thoát đạo giả trấn thủ Cổ Hoang, tà túy chẳng lành, đạo ma tất cả đều cùng như bị điên tuôn hướng Cổ Hoang. Bệ hạ, Cổ Hoang bên trong đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Bóng đen rất ngạc nhiên, tình thế thật sự là quá khác thường. Tà Thiên Đế không có trả lời, chỉ là trong mắt của hắn toát ra vẻ sầu lo. Đúng rồi, gần nhất có 2 tên thiên đạo sinh linh tự tiện xông vào thiên đình lĩnh vực. Ta đã xuất thủ bắt lấy, hai người này khí vận không đơn giản, rất giống hỗn độn ma thần, ta không dám tùy tiện tru sát, xin mời bệ hạ định đoạt. Bóng đen xem thấu Tà Thiên Đế không muốn tiết lộ thêm, không khỏi nói sang chuyện khác. Ồ, hỗn độn ma thần, dẫn tới, đúng, bóng đen biến mất tại chỗ cũ, thời gian một nén nhang về sau, bóng đen trống rỗng xuất hiện ở trước mặt Tà Thiên Đế, tay phải vung lên, hai bóng người rơi xuống trên mặt đất, chính là Hàn Thác cùng Di Thiên. Hai người bị hắc khí quấn quanh, căn bản là không có cách tránh thoát. Di Thiên tức miệng mắng to, ngươi đến cùng muốn làm gì, muốn chém giết muốn róc thịt, ngươi ngược lại là nói một câu a. Hàn Thác cảnh giác nhìn về phía chung quanh, ánh mắt rơi trên người Tà Thiên Đế. Tà Thiên Đế hình tượng xem xét liền không giống chính đạo, khiến cho hắn càng căng thẳng hơn. Tà Thiên Đế nhìn thấy Hàn Thác, nhíu mày, hắn phất phất tay, nói, hắc thiên tướng, ngươi lui xuống trước đi. Đúng. Bóng đen lần nữa biến mất, Di Thiên cũng khẩn trương nhìn về phía Tà Thiên Đế, hắn có thể cảm giác được Tà Thiên Đế cùng hắn dĩ vãng gặp phải địch nhân đều không giống nhau, cao thâm mạc trắc, quỷ bí xâm nhiên. Hàn Thác cắn răng nói, tiền bối, chúng ta chỉ là xông lầm ngài lãnh địa, cũng không ác ý, làm gì nắm lấy chúng ta không thả, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Tà Thiên Đế mở miệng hỏi, ngươi tên là gì? Hàn Thác hồi đáp, ta gọi Đường Tam Tạng. Di Thiên không khỏi trừng mắt liếc hắn một cái, chiếm ta tiện nghi. Tà Thiên Đế cười, tràn ngập bốn bề khí tức khủng bố đi theo thu liễm, cùng tiểu tử kia thật giống, vô luận là tướng mạo, hay là cái miệng đó. Tà Thiên Đế khóe miệng có chút dương lên, hắn chậm rãi đứng dậy, nói, nếu đã tới, cũng đừng nghĩ đi, kể từ hôm nay, các ngươi vì trẫm hiệu lực, vì ngươi hiệu lực, dựa vào cái gì, ngươi rất mạnh sao? Di Thiên bất mãn kêu lên, cho tới bây giờ đều là hắn thu thủ hạ, hắn nhưng không có cho người làm qua thủ hạ, trước đó tại yêu tộc, thần cung, người cầm quyền đối với hắn đều là khách khách khí khí, Tà Thiên Đế bình tĩnh nói, trẫm chính là thiên đình đời trước thiên đế, bây giờ đã chứng đạo, ngươi nói, trẫm dựa vào cái gì? Đời trước thiên đế, Hàn Thác kinh hãi, nhiệm kỳ này thiên đế chính là Phương Lương lại là phụ thân hắn Đồ Tôn, vậy Tà Thiên Đế cùng hắn phụ thân Hàn Tuyệt là địch hay bạn? Tà Thiên Đế tự hồ xem thấu hắn khẩn trương, nói, năm đó phụ thân ngươi còn chưa thành tiên lúc, liền bị trẫm coi trọng, phụ thân ngươi đều vì trẫm hiệu lực qua, ngươi chẳng lẽ không muốn? Hàn Thác cẩn thận từng ly từng tí hỏi, phụ thân ta, Di Thiên kinh ngạc, Hàn Thác phụ thân không phải sớm mất sao? Không sai, chính là Hàn Tuyệt, ẩn môn chi chủ, Tà Thiên Đế bình tĩnh nói, Hàn Thác lớn lên giống Hàn Tuyệt, Tà Thiên Đế vừa rồi tính toán một cái nhân quả, vậy mà tính không thấu, nói rõ Hàn Thác có đại bối cảnh, vậy chỉ có thể cùng Hàn Tuyệt tương quan. Di Thiên trừng to mắt, hoảng sợ nói, phụ thân ngươi là ẩn môn chi chủ, trước ngươi tại sao không có đề cập qua? Ẩn môn chi chủ tại tiên giới đây chính là trong truyền thuyết thần thoại nhân vật, cùng thánh nhân sánh vai, từng đã cứu chư thiên vạn giới, công đức vô lượng. Hàn Thác cười khổ nói, ta cũng là trước đó không lâu mới hiểu. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía Tà Thiên Đế, trong lòng của hắn vẫn còn có chút cảnh giác, nhưng đối phương nói thẳng ra hắn cùng Hàn Tuyệt quan hệ, tự nhiên không phải hắn có thể lừa bịp. Ngài có thể nói cho ta biết cùng cha ta thân quen biết quá khứ sao? Hàn Thác hỏi. Tà Thiên Đế ý vị thâm trường cười một tiếng, chậm rãi ngồi xuống, nói, đương nhiên có thể, cái này cần theo thiên đạo khởi động lại trước bắt đầu nói, khi đó, thiên đình khống chế chư thiên vạn giới, phụ thân ngươi chỉ là một phàm giới một tên hạng người vô danh. Hàn Thác đi theo ngồi xuống, bắt đầu chăm chú lắng nghe, Di Thiên đối với Hàn Thác cha cũng cảm thấy rất hứng thú, bắt đầu an tĩnh lắng nghe. Tà Thiên Đế lâm vào hồi ức bên trong, đem qua lại đủ loại đều nói rồi đi ra. Thật lâu, đợi Tà Thiên Đế nói xong, Hàn Thác cùng Di Thiên vẫn còn đắm chìm ở quá khứ bên trong. Di Thiên bừng tỉnh, đột nhiên hỏi, theo ngươi nói như vậy, ẩn môn chi chủ chỉ dùng mấy chục vạn năm liền chứng đạo. Hàn Thác cũng ý thức được điểm này, sắc mặt cổ quái. Tà Thiên Đế nói, không sai, Hàn Tuyệt so Hàn Thác chỉ lớn 30,000 tuổi, thiên tư của hắn là trẫm thấy qua người mạnh nhất, không người không thần năng so. Hàn Thác sắc mặt kịch biến. 000 tuổi, cho hắn 30,000 năm, hắn chưa hẳn có thể đột phá đến Đại La Kim Tiên viên mãn, chỉ so với hắn lớn 30,000 tuổi Hàn Tuyệt đã là thánh nhân bên trong số một số hai siêu nhiên tồn tại, trên lệch này, Hàn Thác lộ ra đắng chát dáng tươi cười, thâm thụ đã kích, nguyên lai tưởng rằng hắn sẽ trở thành Hàn Tuyệt kiêu ngạo, hiện tại xem ra, hắn cho Hàn Tuyệt mất thể diện, Di Thiên cũng bị chấn nhiếp đến, hắn vẫn cho là thiên tư của mình mạnh nhất. Có thế cùng Hàn Thác phụ thân so sánh. A, đúng, trẫm tính toán một cái, Hàn Tuyệt chứng đạo thời điểm cùng ngươi lúc sinh ra đời tương cận, nói cách khác, Hàn Tuyệt từ một kẻ phàm nhân đến thánh nhân, chỉ dùng hơn 30,000 năm, Tà Thiên Đế dễu dễu nói, trong lòng của hắn cũng bị hù đến, tiểu tử này, Tà Thiên Đế biết Hàn Tuyệt thiên tư không gì sánh được đáng sợ, nhưng kế hoạch sau càng là làm hắn tê cả da đầu, mặc dù đạo tổ trùng sinh, cũng không so bằng đi, Hàn Thác, Di Thiên lâm vào trong rung động, thật lâu không thể tự thoát ra được. Tà Thiên Đế không có quấy rầy bọn hắn, chính hắn cũng phải bình phục tâm tính. Hàn Thác dương mắt, nắm chặt song quyền, nói, ngài đối với phụ thân ta có ơn tài bồi, vậy ta vì ngài hiệu lực, ngài có thể làm cho ta đuổi kịp phụ thân ta sao? Tà Thiên Đế mặt không đổi sắc, trong lòng có chút xấu hổ, nói ra thật xấu hổ, hắn có tự mình hiểu lấy. Hắn đối với Hàn Tuyệt chiếu cố tuyệt không có khả năng trợ giúp Hàn Tuyệt chứng đạo, chính hắn đều dựa vào Hắc Ám Thánh Quân truyền thừa chứng đạo. Tà Thiên Đế nói, trẫm không có khả năng trực tiếp hứa hẹn, phụ thân ngươi như thế thiên tư từ xưa đến nay liền hắn một người, bất quá ngươi nếu là vì trẫm hiệu lực, tất nhiên có thể thu được đại cơ duyên, kỳ ngộ viễn siêu ngươi tại tiên giới trưởng thành, tiên giới chung quy là chư thánh bàn cờ, nhưng Hắc Ám cấm khu có so thánh nhân tồn tại càng cường đại hơn. Bây giờ hỗn độn đại loạn, chính là tranh đoạt đại cơ duyên thời điểm, hai người các ngươi đều có hỗn độn ma thần tư chất, trẫm phong các ngươi là thiên tướng, thiên đình sẽ chỉ có tam đại thiên tướng, địa vị của các ngươi sẽ chỉ gần với trẫm. Hàn Thác cùng Di Thiên liếc nhau một cái, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt chờ mong, cùng mù lăn lộn, không bằng đi theo bồi dưỡng qua thánh nhân bên trên cổ thiên đế lăn lộn. Di Thiên hỏi, hỗn độn ma thần là cái gì? Tà Thiên Đế nhìn thật sâu hắn một chút, nói, ngươi chính là hỗn độn ma thần. Di Thiên sửng sốt, Hàn Thác thì rất bình tĩnh, Di Thiên tư chất này quá bất hợp lý, Mặc dù phụ thân hắn mở cho hắn hát, hắn cũng thiếu chút đuổi không kịp, chỉ có trong truyền thuyết hỗn độn ma thần có thể giải thích. Chờ chút, vậy hắn phụ thân tính là gì? Cũng là hỗn độn ma thần. Hỗn độn ma thần ở giữa tư chất cũng kém cách xa. Hàng Thác không nghĩ ra, nhưng trải qua Tà Thiên Đế giảng thuật, hắn bỗng nhiên không dám hy vọng xa vời siêu việt Hàng Tuyệt, chỉ cầu có thể làm cho Hàng Tuyệt hài lòng. Ngàn năm trôi qua, Hàng Tuyệt mở mắt, tính toán một cái Hàng Thác. Hàng Thác rời đi thiên đạo đã có một khoảng thời gian, tu vi một mực tại tăng trưởng, nhưng hắc ám cấm khu tóm lại rất nguy hiểm. Bấm ngón tay coi xong, Hàng Tuyệt sắc mặt trở nên cổ quái. Hả? Hắn tính tới Hàng Thác bên người có một cổ quen thuộc khí vận, Tà Thiên Đế, khí vận rất huyền ảo. Không chỉ là thiên đạo bên trong có khí vận, trong hỗn độn cũng có khí vận, chính là đại đạo khí vận. Tiểu tử này, Hàng Tuyệt chợt phát hiện Hàng Thác cùng hắn đi đường rất giống, trên đường đi gặp được Luân Hồi Tiên Đế, Thiên Đế chiếu cố. Bất quá Tà Thiên Đế cuối cùng đi đến lạc lối, Hàng Tuyệt vẫn là có chút không yên lòng. Ta muốn biết Hàng Thác đi theo Tà Thiên Đế, cuối cùng sẽ nghênh đón cái gì kết cục? Hàng Tuyệt trong lòng hỏi, cần tiêu hao 4 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, Hàng Tuyệt ý thức đi theo tiến vào trong diễn hóa huyễn tượng, hắn mở to mắt, phát hiện chính mình đi vào một khối vẫn thạch khổng lồ bên trên, chung quanh đứng đấy nhiều vô số kẻ thân ảnh, không chỉ là trên thiên thạch, trong không gian chung quanh cũng lơ lửng vô số kẻ thân ảnh, bọn hắn tất cả đều người mặc hắc giáp, quanh thân lượn lờ lấy hắc khí, tất cả đều nhìn về phía một cái phương hướng, Tà Thiên Đế. Tà Thiên Đế ngồi tại một tấm ghế đá, tư thái bá khí. Ở trước mặt hắn đứng đấy ba tôn tản ra khí tức đáng sợ thân ảnh, trong đó liền có Hàng Thác, Di Thiên. Hả? Hàng Tuyệt híp mắt, hắn chú ý tới Hàng Thác trạng thái rất giống tự tại thánh nhân, tự tại khí thế mắt trần có thể thấy. Đi theo Tà Thiên Đế, Hàng Thác có thể thành tựu tự tại thánh nhân. Di Thiên trầm giọng nói, bệ hạ, chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng. Tà Thiên Đế chậm rãi đứng dậy, toàn bộ không gian hắc ám vì đó vặn vẹo, một cổ bá đạo tuyệt luân khí thế bộc phát, quét ngang hắc ám cấm khu. Thiên đình tiên thần, trẫm sáng lập thiên đình đã có mấy cái kỷ nguyên, thiên đình thống nhất hắc ám cấm khu, quét ngang quy khư thần cảnh, tru diệt tà túy chẳng lành, khu trục đạo ma, che chở mấy trăm phương tiểu thiên đạo. Các ngươi là trẫm kiêu ngạo nhất tướng sĩ, bây giờ trước nay chưa có đại địch sắp đến, chúng ta không có khả năng lui, chúng ta nếu là lui, thiên đạo nhất định phá diệt. Các ngươi chuẩn bị kỹ càng là thiên đình vinh dự mà chiến sao? Tà Thiên Đế thanh âm tràn ngập bá khí, dẫn tới tất cả thiên đình tiên thần cùng kêu lên đáp, mạc tướng nguyện vì bệ hạ hình thần câu diệt, sẽ không tiếc. Nghe chung quanh thiên đình các tướng sĩ hò hét, Hàng Tuyệt biểu lộ cổ quái, chuyện gì xảy ra? Thiên đình bắt đầu bảo vệ thiên đạo, mấy cái kỷ nguyên. Hàng Tuyệt còn tưởng rằng Tà Thiên Đế không chống được bao nhiêu năm liền sẽ bị tính kế, không nghĩ tới còn có thể quét ngang quy khư thần cảnh. Xem ra Tà Thiên Đế cũng không hề hoàn toàn hắc hóa. Đúng lúc này, Hàng Tuyệt nhìn thấy Tà Thiên Đế hậu phương sâu trong bóng tối xuất hiện một tia sáng, nhanh chóng phóng đại, chiếu sáng hắc ám cấm khu. Hàng Thác bỗng nhiên vọt lên, trong tay xuất ra một thanh ấn có vàng đen kim thương, hắn khàn cả giọng gào thét, hắn đến rồi, chuẩn bị chiến đấu. Một tôn thân ảnh khủng bố từ Hàng Thác thể nội toát ra, đó là một tôn hỗn độn ma thần pháp tướng. Di Thiên ngửa mặt lên trời thét dài, nhục thân cấp tốc cất cao, hóa thành một tôn ngàn vạn trượng cao thân ảnh khủng bố, thân trên giống như người, hạ thân giống như dao long, cơ bắp như nước thép đúc kim loại, mọc ra ba đầu sáu tay, khuôn mặt dữ tợn, tóc trắng loạn vũ ở giữa hiển lộ ra bốn cái mắt dọc. Hàng Tuyệt nhìn thấy ánh sáng kia lấy cực kỳ tốc độ đáng sợ lướt đến, chung quanh thiên đình tiên thần trong nháy mắt hóa thành tro bụi, diễn hóa huyễn tượng đi theo phá toái. Trong thoáng chốc, Hàng Tuyệt nhìn thấy Tà Thiên Đế nửa người cũng hóa thành tro bụi. Lần nữa mở mắt, Hàng Tuyệt ý thức đã trở lại hiện thực, lông mày của hắn nhăn lại, thiên đình đối mặt đối thủ là ai? Mặc dù sự tình phát sinh ở mấy cái kỷ nguyên về sau, nhưng đối mặt loại này không biết đối thủ, nhất định phải sớm biết được, sớm chuẩn bị. Hàng Tuyệt liền ưa thích đem khủng bố tuyệt luân đại bốt bóp chết tại trong trứng nước, chờ địch nhân đánh tới cửa, vậy cỡ nào nguy hiểm? Ta muốn biết vừa rồi trong diễn hóa huyễn tượng thiên đình gặp phải địch nhân là ai? Hàng Tuyệt trong lòng hỏi thăm. Dính đến siêu việt hệ thống trước mắt cực hạn nhân quả, không cách nào diễn hóa. Mạnh như vậy, Hàng Tuyệt nhíu mày, không phải là đạo tổ hắc hóa rồi, không đúng, có thể là làm cho đạo tổ biến mất tồn tại thần bí. Hàng Tuyệt không nghĩ ra, chỉ có thể từ bỏ, dù sao khoảng cách hiện tại còn xa xưa, Nói cách khác, Hàn Thác đi theo Tà Thiên Đế đi, là chuyện tốt, về phần cuối cùng gặp phải nhân vật đáng sợ kia không phải nhằm vào thiên đình, mà là toàn bộ hỗn độn, đã như vậy, để Hàn Thác đi theo Tà Thiên Đế cũng tốt, xem như giải quyết xong năm đó Hàn Tuyệt chưa hướng Tà Thiên Đế hiệu lực một cọc tiếc nuối, ta phải một lần nữa đối đãi Tà Thiên Đế, hắn hẳn là chỉ là cừu thị thiên đạo thánh nhân, trong lòng vẫn là nhớ thiên đạo, Hàn Tuyệt như vậy nghĩ đến, nếu như Tà Thiên Đế không có hắc hóa, vậy hắn có thể ủng hộ Tà Thiên Đế thiên đình. Hàn Tuyệt một thế này bằng hữu chân chính không có mấy cái, Tà Thiên Đế tuyệt đối tính bằng hữu tốt nhất, nhìn thấy Tà Thiên Đế tương lai, Hàn Tuyệt trong lòng còn có chút cao hứng, Tà Thiên Đế không có bị báo thù choáng váng đầu óc, Hàn Tuyệt càng nghĩ, tâm tình càng vui vẻ, hắn nhìn về phía Đại Tán Thiên, trong những năm này, Đại Tán Thiên đã triệt để dung nhập Bách Nhạc Tiên Xuyên, trước mắt cũng tại Phù Tang Thụ bên dưới tu luyện, đáng nhắc tới chính là, hắn từng cùng Sở Thế Nhân kiếp trước là hảo hữu. Mới đầu, Đại Tán Thiên cũng bị Bách Nhạc Tiên Xuyên bên trong nội tình hù đến, nơi này tiên đế số lượng đơn giản đáng sợ. Bây giờ, hắn đã triệt để thay vào ẩn môn đệ tử thân phận, bình thường đối mặt đệ tử thân truyền cũng sẽ không tự cao tự đại, đem đại đạo tử khí cho hắn có chút lãng phí, những thân truyền đệ tử khác khẳng định có ý kiến. Hàn Tuyệt suy nghĩ lấy, đệ tử của hắn bên trong, đạo chí tôn khoảng cách chứng đạo còn xa, những người khác càng không cần nhắc tới. Đại La Kim Tiên đến chuẩn thánh, cần 5 tháng dài đằng đẵng chồng chất, chuẩn thánh sơ kỳ đến chuẩn thánh viên mãn càng là như vậy, thiên đạo bên ngoài những thánh nhân kia là như thế nào đột phá, Hàn Tuyệt cảm thấy hồng mông tử khí cũng không phải là tất yếu, nhất định phải những biện pháp khác, về sau lại nhìn đi, Hàn Tuyệt tiếp tục chú ý ẩn môn mặt khác ở bên ngoài đệ tử, thánh mẫu giáo đã trở thành tiên giới nhất lưu thế lực, giáo chúng quá trăm triệu, tất cả đều là nữ đệ tử, tu vi cao thấp không đều. Thế lực nó thậm chí hướng một chút phàm giới lan tràn, Lệ Diêu cũng tại tiên giới thanh danh lên cao, mượn nhờ thánh mẫu giáo khí vận, tu vi của nàng đã đạt tới Đại La Kim Tiên hậu kỳ, đuổi sát Đạo Chí Tôn. Đạo Chí Tôn trước đó không lâu vừa bước vào Đại La Kim Tiên viên mãn, bất quá muốn chứng được chuẩn thánh, không có dễ dàng như vậy, ánh mắt lại rơi vào tầng trời thứ 13, từ khi Mạnh Tiêu án hết thảy đều kết thúc về sau, thiên tộc cô đơn không ít. Không ít tiên thần tìm nơi nương tựa thiên đạo, tiên giới các tộc đều không phục thiên tộc, tổng kết tới nói, thiên tộc mất đi lòng người, kỷ tiên thần tựa hồ thâm thụ đã kích, một mực bế quan, cũng không đi vãn hồi thiên tộc hình tượng, quan trắc xong, Hàn Tuyệt thu hồi ánh mắt, tiếp tục tu luyện, tự tại cảnh rất khó tu luyện, Hàn Tuyệt không thể nới trễ, mục tiêu của hắn thế nhưng là siêu việt đại đạo thánh nhân, đuổi theo thánh nhân, xuân đi thu đến, tiên giới phong vân biến ảo. Lại là 2000 năm đi qua, tiên giới đã mất yêu tộc tên, cổ tộc, danh tộc đối lập, sinh linh số lượng khó mà đánh giá, Hàn Tuyệt lại một lần bế quan kết thúc, hắn mở to mắt, hắn theo thói quen xem xét bưu kiện, gần nhất bưu kiện cùng dĩ vãng không có khác nhau, tạm thời không có tin tức hấp dẫn đến Hàn Tuyệt, đáng nhắc tới chính là, thiên đạo bên ngoài vẫn bị tà túy chẳng lành, đạo ma tàn phá bừa bãi, Hàn Tuyệt đóng lại bưu kiện, thánh niệm quét ngang tiên giới. Hắn chợt phát hiện tiên giới sườn đông tụ tập cuồn cuộn hỗn độn chi khí, tựa như một đầu trường kiều, chui vào sâu trong bóng tối. Hàn Tuyệt bấm ngón tay suy tính, phát hiện tính không thấu. Hắn đem ánh mắt phóng tới tam thập tam tầng thiên ngoại. Giờ phút này, chư thánh tụ tập ở Càn Khôn Điện, tựa hồ đang thảo luận cái gì, ngay cả Đông Hoàng Thiên Thánh cũng tại. Huyền Đô Thánh Tôn cảm nhận được Hàn Tuyệt ánh mắt, mở miệng nói, Hàn đạo hữu có thể đến một chuyến. Nghe vậy, Hàn Tuyệt do dự một chút. Hay là khởi hành tiến về tam thập tam tầng thiên ngoại, dù sao tại thiên đạo phạm vi bên trong, hắn là tuyệt đối an toàn, nhập điện về sau, chư thánh nhao nhao hướng Hàn Tuyệt gật đầu, Lý Đạo Không, Thạch Độc Đạo, Phương Lương cũng tại, Lý Đạo Không, Phương Lương thậm chí đứng dậy đón lấy, Huyền Đô Thánh Tôn ra hiệu Hàn Tuyệt ngồi tại bên cạnh mình, Hàn Tuyệt cũng không già mồm, thuận thế ngồi tại Huyền Đô Thánh Tôn bên trái, Hàn Tuyệt cảm nhận được một ánh mắt, chính là Đông Hoàng Thiên Thánh. Đông Hoàng Thiên Thánh toàn thân tràn ngập đế hoàng bá khí, người mặc long bào, cùng với những cái khác thánh nhân hình tượng hoàn toàn khác biệt, làm cho người chú mục. Huyền Đô Thánh Tôn mở miệng nói, ta trước đó không lâu mới đi một chuyến quy khư thần cảnh, quy khư thần cảnh loạn, nghe nói chấp chưởng hỗn độn trật tự hỗn độn thần bị hắc ám cấm chủ rủa chết, những cái kia bị hỗn độn thần chế ước tồn tại tà ác bắt đầu điên cuồng tàn phá bừa bãi quy khư thần cảnh. Không ít đại năng đã đem đạo tràng dời xa quy khư thần cảnh, chư thánh động dung, Thạch Độc Đạo mặt không biểu tình, trong lòng kinh hỉ, Hắc Ám Cấm Chủ mạnh như vậy, xem ra lựa chọn của hắn không có sai. Huyền Đô Thánh Tôn tiếp tục nói, bây giờ thiên đạo xem như duy nhất cõi yên vui, cái này sẽ là chúng ta cơ hội, ta quyết định khuếch trương thiên đạo, để thiên đạo lĩnh vực mở rộng, có thể chứa đựng càng nhiều sinh linh, dần dà, cũng đem dung nạp càng nhiều thánh nhân. Nam Cực Thiên Tôn nhíu mày hỏi, chỉ là địa bàn biến lớn liền có thể dung nạp càng nhiều thánh nhân khác cũng cảm thấy kỳ quái. Huyền Đô Thánh Tôn nói, ta cảm thấy có thể thử một chút, các ngươi xem lịch sử, chẳng lẽ không có phát hiện bàn cổ cự thần mở thiên địa một mực tại thu nhỏ, mỗi khi gặp thánh nhân đại chiến, đạo tổ liền sẽ thừa cơ phân liệt thiên đạo thiên địa, những cái kia bị chia ra đi thiên địa đi đâu, chư thánh hai mặt nhìn nhau, Hàng Tuyệt âm thầm cảm thán, tên này là thật muốn cho thiên đạo phát dương quang đại, vì thế thậm chí dám chất vấn đạo tổ. Mặt khác, kể từ hôm nay, thiên đạo độc lập, không còn tiếp nhận quy khư thần cảnh bất kỳ trợ giúp nào cùng can thiệp, về sau thánh nhân tuyển bạc chỉ có thể theo thiên đạo bên trong tuyển, mà không phải từ quy khư thần cảnh dẫn tiến thánh nhân. Huyền Đô Thánh Tôn tiếp tục nói, ngữ khí không cho phản bác, chư thánh không nên nhìn hướng Đông Hoàng Thiên Thánh. Đông Hoàng Thiên Thánh khẽ nói, ngươi không phải từ quy khư thần cảnh tới. Huyền Đô Thánh Tôn nói, xác thực, nhưng ngươi ta sinh ra ở thiên đạo, không thể quên cội nguồn. Ta dẫn đầu cho thấy cùng quy khư thần cảnh nhân giáo đoạn tuyệt quan hệ. Từ nay về sau, nhân giáo chia làm thiên đạo nhân giáo, quy khư nhân giáo, chư thánh động dung, thật ác độc. Đông Hoàng Thiên Thánh cũng bị hù đến, mí mắt cuồng loạn. Đây là đang tuyên chiến. Huyền Đô Thánh Tôn nhìn về phía Nam Cực Thiên Tôn, Thiên Tuyệt giáo chủ. Kể từ hôm nay, tiệt giáo chia làm thiên đạo tiệt giáo, quy khư tiệt giáo, thiên đạo tiệt giáo chỉ vì thiên đạo hiệu lực. Kể từ hôm nay, xiển giáo chia làm thiên đạo xiển giáo, quy khư xiển giáo, thiên đạo xiển giáo chỉ vì thiên đạo hiệu lực. Hai thánh liên tiếp cho thấy lập trường, Cầu Tây Lai, Tiêu Đại Đế, Vô Pháp Thiên Tôn cũng giống như thế. Đông Hoàng Thiên Thánh trầm mặc, Hàng Tuyệt quanh thân bị thần quang che đậy, không người nhìn thấy hắn trêu tức thần sắc. Hắn ngược lại muốn xem Đông Hoàng Thiên Thánh dưới loại tình huống này sẽ như thế nào làm, tiếp tục chịu nhục, hay là lật tung bàn cờ. Phương Lương, Lý Đạo Không, Thạch Độc Đạo cũng nhìn về phía Đông Hoàng Thiên Thánh, bầu không khí trở nên quỷ dị. Ha ha, Đông Hoàng Thiên Thánh bỗng nhiên cười lạnh, hắn nhắm mắt lại, một luồng khí tức đáng sợ bộc phát, tàn phá bừa bãi càn khôn điện. Các ngươi ỷ vào thiên đạo thánh nhân thân phận muốn bức bách ta, Đông Hoàng Thiên Thánh ngữ khí xâm nhiên. Trong lời nói tràn ngập sát ý, Huyền Đô Thánh Tôn bình tĩnh nói, Đông Hoàng Thiên Thánh, là vì quân cờ, hay là vì chính mình mà tranh, chính ngươi lựa chọn đi, nếu như ngươi muốn từ ngươi huynh trưởng trong khống chế nhảy ra, cái này sẽ là cơ hội tốt nhất. Đông Hoàng Thiên Thánh đột nhiên đứng dậy, cả kinh thánh nhân khác đứng dậy theo, trận địa sẵn sàng đón quân địch, chỉ gặp Đông Hoàng Thiên Thánh nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay giấy lên lửa nóng hừng hực. Trong liệt diễm chậm rãi dâng lên một cái tản ra khí tức cổ lão chung đen, chư thánh nhao nhao xuất ra riêng phần mình pháp bảo chuẩn bị chiến đấu. Nam Cực Thiên Tôn châm chọc nói, Đông Hoàng, tại thiên đạo bên trong, ngươi muốn giết thiên đạo thánh nhân, buồn cười. Đông Hoàng Thiên Thánh khinh miệt liếc nhìn chư thánh, nói, các ngươi biết được vì sao quy khư thần cảnh phái ta đến đây, đó là bởi vì các ngươi lòng phản nghịch sớm đã hiển lộ, khi ta dung nhập thiên đạo lúc, các ngươi cũng đã thất bại. Oanh! Một cổ đáng sợ hấp lực từ trong tay Đông Hoàng Thiên Thánh trong chuông đen bộc phát, càn khôn điện rung mạnh, chư thánh kinh hãi, bọn hắn cảm nhận được trong cơ thể mình có đồ vật gì bị rút ra, đây là lực lượng gì? Cầu Tây Lai cả giận nói, hắn đang hấp thu chúng ta thiên đạo khí vận, một khi thiên đạo khí vận bị hút hết, chờ đợi lấy bọn hắn chỉ có một con đường, tử lộ. Đông Hoàng Thiên Thánh hung hăng ngang ngược cười nói, minh bạch các ngươi có bao nhiêu ngu xuẩn a, quân cờ cũng nghĩ nhảy ra bàn cờ. Các ngươi đúng quy cách, quanh. Chuông đen kịch liệt run rẩy, cái kia cổ đáng sợ hấp lực lại còn tại tăng cường, khiến cho chư thánh dốc hết toàn lực cũng vô pháp động đậy, tu vi chênh lệch quá lớn. Hàng Tuyệt đứng dậy, một cổ bá đạo tuyệt luân khí thế tách ra chuông đen hấp lực, chư thánh khôi phục hành động, nhao nhao thoáng hiện đến Hàng Tuyệt sau lưng. Thạch Độc Đạo khiếp sợ nhìn về phía Hàng Tuyệt bóng lưng, thật mạnh, khởi thân liền xua tan vừa rồi cái kia cổ làm hắn tuyệt vọng hấp lực. Phương Lương ánh mắt cũng rất phức tạp, hắn một mực không rõ ràng sư tổ của mình rốt cuộc mạnh cỡ nào, thánh nhân khác thì thở dài một hơi, còn tốt có Hàng Tuyệt tại. Trên đại điện, Hàng Tuyệt cùng Đông Hoàng Thiên Thánh địa vị ngang nhau, bốn mắt nhìn nhau, hai thánh khí tức liên tiếp cao thăng, chư thiên thiên tượng vì đó dị biến, mây đen cuồn cuộn, thiên uy hạo đảng, tiên giới chúng sinh sợ hãi, ngàn vạn phàm giới run rẩy. Đợi ở ngoài tam thập tam tầng thiên tu hành cầu đạo giả bọn họ nhao nhao thoát đi, duy chỉ có hỗn độn thành người tu hành chỉ có thể tiếp tục trấn thủ. Chu Phàm đứng tại trên đầu thành, nhìn về phía Càn Khôn Điện, chau mày. Các giáo đệ tử bắt đầu thảo luận đến cùng xảy ra chuyện gì. Càn Khôn Điện bên trong, Đông Hoàng Thiên Thánh híp mắt, nói, ẩn môn chi chủ, Hàn Tuyệt, ngươi coi thật muốn ngăn cản ta, ngươi không phải tự xưng không dính nhân quả, không gây chuyện. Hàn Tuyệt đạm mạc nói, ngươi muốn nguy hại thiên đạo, vậy ta liền không thể không ra tay, ngươi bất quá mới vào tự tại cảnh, thật cho là ta đối thủ, ta dám đến, tất nhiên là có thế giết ngươi. Đông Hoàng Thiên Thánh nhíu mày, hắn đối với Hàn Tuyệt rất kiên kỵ, Quy Khư thần cảnh kế hoạch nhiều lần bởi vì Hàn Tuyệt mà phá diệt, không có người biết được Hàn Tuyệt sâu cạn. Đông Hoàng Thiên Thánh đang muốn tiếp tục nói chuyện, Hàn Tuyệt bỗng nhiên động thủ, Hồng Mông Phán Định kiếm trống rỗng xuất hiện trong tay hắn. Hắn trực tiếp huy kiếm chém ra, thần thông, kiếm khí tuyệt luân, bá đạo kiếm khí trong nháy mắt vỡ nát Càn Khôn Điện, Hàn Tuyệt sau lưng các thánh nhân đi theo bị tru diệt, Đông Hoàng Thiên Thánh sắc mặt đại biến, nhất chung ngăn cản, nhưng vẫn là bị đánh bay ra ngoài. Đông Hoàng Thiên Thánh áo bào cổ động, ổn định thân hình, mặt lộ vẻ sợ hãi, tên này kiếm khí, quả nhiên là mới vào tự tại cảnh, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Càn Khôn Điện biến thành trong các bụi bàn bạc. Chỉ gặp từng tôn đáng sợ pháp tướng chậm rãi đứng lên, xua tan bụi bay. Hàn Tuyệt đỉnh đầu chính vị ma thần pháp tướng hướng Đông Hoàng Thiên Thánh tới gần. Lúc trước bị liên lụy chư thánh liên tiếp ngưng tụ ra nhục thân, nhao nhao rút lui, rời xa Hàn Tuyệt. Bọn hắn không nghĩ tới Hàn Tuyệt vì đối phó Đông Hoàng Thiên Thánh có thế ngộ thương đến bọn hắn. Lý Đạo Không cũng bị hù đến, môn chủ thật hung ác. Hàn Tuyệt nâng lên Hồng Mông Phán Định kiếm, chính vị ma thần pháp tướng dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một cổ lực lượng đáng sợ chui vào trong lưỡi kiếm. Đông Hoàng Thiên Thánh tế ra chuông đen, tiếng chuông vang lên, vạn giới chúng sinh thần hồn điên đảo, hỗn độn không gian vì đó vặn vẹo. Hàn Tuyệt bỗng nhiên cảm nhận được có một cổ lực lượng thần bí vượt qua thời gian trường hà muốn nhằm vào đi qua hắn. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, nhưng xác thực tồn tại. Hạng người đại năng có thế phòng bị địch nhân tập kích chính mình của quá khứ. Đông Hoàng Thiên Thánh đối với ngươi sinh ra cừu hận, trước mắt độ cừu hận là 6 sao. Kiểm tra đo lường đến Đông Hoàng Thiên Thánh vượt qua thời gian trường hà, muốn mưu hại quá khứ ngươi, phải chăng lợi dụng hệ thống chống cự? Là, Hàn Tuyệt nhìn thấy trước mắt nhắc nhở, trực tiếp lựa chọn là, có hệ thống tại, hắn liền có thể chuyên tâm đối mặt trước mắt chi chiến. Đông Hoàng Thiên Thánh có chút đồ vật, vậy mà có thế ngay trước mặt Hàn Tuyệt mưu hại quá khứ Hàn Tuyệt, lực lượng thời gian ở trong mô phỏng thí luyện rất khó thể hiện. Hàn Tuyệt còn đánh giá thấp Đông Hoàng Thiên Thánh thực lực. Hàn Tuyệt huy kiếm chém tới, đại đạo thần thông Hồng Mông thần nộ mang theo chính vị ma thần pháp tướng chi lực quét ngang mà đi. Kiếm khí lấy cực nhanh tốc độ lướt qua Đông Hoàng Thiên Thánh, hỗn độn không gian bị xé mở một đầu không biết nó dài khủng bố khe đen. Quá nhanh, chư thánh căn bản thấy không rõ đạo kiếm khí này, mạnh như Đông Hoàng Thiên Thánh cũng không kịp phản ứng, trực tiếp hóa thành tro bụi, cơ hồ là trong nháy mắt. Đông Hoàng Thiên Thánh một lần nữa ngưng tụ nhục thân, thiên đạo thánh nhân, bất tử bất diệt. Đông Hoàng Thiên Thánh sắc mặt không gì sánh được khó coi, hắn nâng lên chuông đen, miệng chuông nhắm ngay Hàn Tuyệt, đếm không hết kim ô từ trong chuông đen bay ra, bao phủ hướng Hàn Tuyệt, dọc đường thánh nhân đạo tràng liên tiếp hóa thành tro bụi, chư thánh xa xa quan chiến, không dám tới gần, ở trước mặt tự tại thánh nhân, hỗn nguyên thánh nhân giống như bụi bặm. Chuông đen thi triển mà ra kim ô dòng lũ xuyên qua tam thập tam tầng thiên ngoại, toàn bộ tiên giới nhiệt độ kịch liệt lên cao, cách khá xa phàm giới cũng giống như thế. Hàn Tuyệt ngưng tụ ra thôn vệ ma thần pháp tướng, thân hình như cự ma, mở ra như lỗ đen miệng lớn, nuốt vào vô số kim ô. Đông Hoàng Thiên Thánh thầm mắng, vì sao bắt không đến quá khứ hắn? Đông Hoàng Thiên Thánh nhíu mày, trong lòng tràn ngập hoang mang, hắn dựa vào thần thông này tung hoành cùng cảnh giới. Lần thứ nhất gặp được tình huống như vậy, Hàn Tuyệt cũng mặc kệ nội tâm của hắn nghĩ như thế nào, hắn ngưng tụ ra cấm cố ma thần, xuyên toa ma thần, đem hai cổ ma thần chi lực dung nhập trong cơ thể mình, cơ hồ là trong nháy mắt, Hàn Tuyệt xuyên thẳng qua đến Đông Hoàng Thiên Thánh sau lưng, Đông Hoàng Thiên Thánh trống rỗng tiêu tán, Hàn Tuyệt lần nữa xuyên thẳng qua, hai thánh ngươi đuổi ta đuổi, không ngừng xê dịch, thân hình ở ngoài tam thập tam tầng thiên lưu lại từng đạo tàn ảnh, sáng chói chói mắt. Chư thánh nhìn hoa cả mắt, thạch độc đạo nắm chặt trong tay áo song quyền, cắn răng nghĩ đến, đây là cỡ nào tốc độ, không đúng, đã không phải là tốc độ, là đạo, không sai, Hàn Tuyệt cùng Đông Hoàng Thiên Thánh xuyên thẳng qua đã không phải tốc độ, mà là đạo dự phán đỏ sức, trong chớp mắt lưu lại hơn 100 triệu tàn ảnh, chiếm cứ hư không, mấy tức đằng sau, Hàn Tuyệt một chưởng đánh vào Đông Hoàng Thiên Thánh trên lưng, cấm cố đại đạo bộc phát, trong nháy mắt cầm cố lại Đông Hoàng Thiên Thánh hành động, làm sao có thể, Đông Hoàng Thiên Thánh quá sợ hãi, đây là cái gì đại đạo, vậy mà để hắn tự tại chi lực không cách nào thôi động, Hàn Tuyệt thi triển ra đại đạo chi lực đã không chỉ một loại, kẻ này đến cùng ra sao tồn tại, Đông Hoàng Thiên Thánh không thể không thao túng chuông đen che chở chính mình, Hàn Tuyệt ngưng tụ ra mấy chục vị hỗn độn ma thần pháp tướng, cùng nhau vây công chuông đen, oanh, chuông đen phá toái, hóa thành vô số ánh sao phiêu tán, tựa như tinh hải đột nhiên sinh ra, Đông Hoàng Thiên Thánh trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được, làm sao có thể, hắn chí bảo đã vậy còn quá sắp bị đánh nát, Hàn Tuyệt lần nữa tru diệt Đông Hoàng Thiên Thánh, Đông Hoàng Thiên Thánh đi theo phục sinh, Hàn Tuyệt lần nữa giam cầm Đông Hoàng Thiên Thánh, hắn đem Đông Hoàng Thiên Thánh thu vào trong lòng bàn tay, kết quả Đông Hoàng Thiên Thánh trực tiếp tự bạo, muốn đào thoát cấm cố đại đạo, Hàn Tuyệt lần nữa bắt được, vòng đi vòng lại, hai người không ngừng luân hồi lần này cử động, Hàn Tuyệt đau đầu, giống như mô phỏng thí luyện, căn bản là không có cách hàng phục Đông Hoàng Thiên Thánh, không giống với những địch nhân khác, Đông Hoàng Thiên Thánh chính là tự tại cảnh viên mãn tồn tại, Hàn Tuyệt giam cầm chi lực cũng vô pháp ngăn cản nó tự bạo, Hàn Tuyệt không có khả năng nhận sợ hãi, hắn nếu là dừng lại, Đông Hoàng Thiên Thánh chắc chắn phách lối, coi là Hàn Tuyệt không giết được hắn liền muốn làm gì thì làm, nhất định phải đem tên này đánh sợ, 100 lần, 1000 lần, 1000 lần, 000 lần, 100 vạn lần, Đông Hoàng Thiên Thánh trong lòng tuyệt vọng, hắn tự bạo 100 vạn lần vẫn không có pháp đào thoát bị giam cầm vận mệnh, Hàn Tuyệt tên này quá tích cực, chư thánh mặc dù thấy không rõ cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng bọn hắn đều cảm nhận được Đông Hoàng Thiên Thánh cái kia cường hoành khí tức không ngừng biến mất, không ngừng tái hiện, nói rõ hắn hoàn toàn bị Hàn Tuyệt áp chế, đối mặt một tôn căn bản là không có cách tru sát đối thủ, Hàn Tuyệt kiên nhẫn, tự hồ hoàn toàn không mệt, chư thánh nhận thức lại Hàn Tuyệt, thật ác độc, như vậy khó chơi địch nhân ai dám trêu chọc, may mắn bọn hắn không phải Hàn Tuyệt tử địch, dù là thạch độc đạo cũng bị thấy trong lòng rụt rè, không sợ địch nhân mạnh vô địch, liền sợ địch nhân mạnh vô địch đồng thời còn như vậy khó chơi, bị Hàn Tuyệt để mắt tới tuyệt đối là ác mộng, Đông Hoàng Thiên Thánh còn tại phục sinh, Hàn Tuyệt còn tại đuổi giết hắn, ngàn vạn lần luân hồi về sau, Đông Hoàng Thiên Thánh không chống nổi, Hàn Tuyệt, xem như ngươi lợi hại, Đông Hoàng Thiên Thánh khàn cả giọng gào thét, hắn lần nữa tự bạo, lần này, hắn không có phục sinh, mà là hóa thành vô số liệt diễm, hướng phía 4 phương 8 hướng quét sạch mà đi, cấp tốc chạy ra thiên đạo, thần thông này vô cùng quỷ dị, Hàn Tuyệt căn bản là không có cách bắt nó khí tức, nhưng hắn có thể minh xác cảm nhận được Đông Hoàng Thiên Thánh đã rời đi thiên đạo, chạy trốn, Hàn Tuyệt nhíu mày, dùng mô phỏng thí luyện kiểm tra đo lường, cũng tìm không thấy Đông Hoàng Thiên Thánh. Hắn âm thầm khó chịu, trước đó còn muốn chờ lấy lĩnh ngộ đại đạo thần thông mới, đem Đông Hoàng Thiên Thánh trấn áp, lại ném vào Hồng Mông Thiên Lao bên trong. Đáng tiếc, tên này có chút đồ vật, Hàn Tuyệt cảm giác mình tổn thất một tôn tự tại thánh nhân thủ hạ, tâm tình rất khó chịu. Hắn quay người nhìn về phía phương xa chư thánh, nói, Đông Hoàng Thiên Thánh đã rời đi, các ngươi để xuống đi. Chư thánh gật đầu, thân là thiên đạo thánh nhân. Bọn hắn đều có thể cảm nhận được Đông Hoàng Thiên Thánh thánh vị đã để trống, Huyền Đô Thánh Tôn đang muốn nói chuyện với Hàn Tuyệt trực tiếp xê dịch rời đi, trở lại Bách Nhạc Tiên Xuyên bên trong, Hàn Tuyệt vừa ngồi trên tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên, trước mắt bắn ra một nhóm nhắc nhở. Đế Tuấn đối với ngươi cừu hận tăng lên, trước mắt độ cừu hận là 6 sao. Triệt để tử địch, Hàn Tuyệt thở dài một tiếng, trước kia hắn đối với Đế Tuấn vẫn rất có hảo cảm. Đáng tiếc, tên này đường đi hẹp, đắc tội ta, ngươi có quả ngon để ăn, Hàn Tuyệt mặc dù sợ, nhưng rất có tự mình hiểu lấy, chỉ cần hắn không ra thiên đạo, Đế Tuấn liền không khả năng giết tới hắn, ngược lại sẽ bị hắn mài chết, Hàn Tuyệt không có lập tức nguyền rủa Đông Hoàng Thiên Thánh, qua một thời gian ngắn lại nguyền rủa cũng được, đến lúc đó trước rủa chết Đế Tuấn, để Đông Hoàng Thiên Thánh ở vào sợ hãi, trong tuyệt vọng, Hàn Tuyệt nhắm mắt, bắt đầu tu luyện, cùng lúc đó, tiên giới, chư thiên vạn giới vẫn còn các loại thiên tai bên trong, thánh nhân chi chiến, cho dù là dư ba cũng đủ để hình thành hảo kiếp, các thánh nhân không thể không giải quyết tốt hậu quả,

Thì ra là thế, ta sẽ duy trì Tô Kỳ. Lục đạo luân hồi vốn là lệ thuộc thiên đạo chính là ta phụ thần bàn cổ biến thành, ta cũng sẽ dốc hết toàn lực bảo hộ thiên đạo, các ngươi không cần lo lắng ta sẽ làm phản, ta rời đi thiên đạo, là đạt được các huynh trưởng kêu gọi. Hàn Tuyệt kinh ngạc hỏi, tổ phu không phải đã vẫn lạc sao, hẳn là tổ phu cùng đế tuấn, đông hoàng một dạng, cũng không phải là chân chính vẫn lạc. Hậu thổ nương nương nói, xác thực như vậy, nhưng ta cũng xác thực nghe được bọn hắn kêu gọi. Vậy ngươi đã tìm được chưa? Không có, coi chừng, có thể là bẫy rập. Hàn Tuyệt nhắc nhở, hậu thổ nương nương mặc dù không phải thiên đạo thánh nhân, nhưng ở thiên đạo địa vị rất trọng yếu. Nếu như âm gian thất thủ, vậy coi như phiền toái. Hậu thổ nương nương nói, ta rõ ràng, ta sẽ không lại rời đi. Lần này báo mộng cho ngươi, chủ yếu là muốn hỏi thăm Tô Kỳ là ngươi an bài sao. Nếu là, ta liền đem lục đạo khí vận quán thâu trong cơ thể hắn, trợ hắn cổ vũ tu vi, khống chế lực lượng luân hồi. Hàn Tuyệt kinh ngạc, hậu thổ nương nương hào phóng như vậy, tự hồ cảm nhận được ánh mắt của hắn. Hậu thổ nương nương giải thích nói, ta đợi tại vị trí này vô số năm, tu vi chưa từng tăng trưởng, sớm đã chết lặng. Tô Kỳ chính là hỗn độn ma thần, có lẽ tại dưới sự hướng dẫn của hắn, luân hồi có thế đi được càng xa. Ta không tin chư thánh, chỉ tin ngươi. Sở dĩ tin ngươi là ta có thể cảm nhận được u tộc trưởng thành. Nếu như thiên đạo nhất định phải có một vị người cầm quyền, ngươi ở trong mắt ta là lựa chọn tốt nhất. Hậu thổ nương nương đối với ngươi hảo cảm tăng lên, trước mắt độ thiện cảm là 6 sao. Hậu thổ nương nương đối với Hàn Tuyệt độ thiện cảm vốn là cực cao, chỉ là những năm này chợt trướng chợt thấp, lúc này còn có thể trướng độ thiện cảm, xem ra nàng lời nói là thật. Suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng, hậu thổ nương nương nếu là cùng quy khư thần cảnh có quan hệ, há có thể một mực đình trệ tại đây. Khai thiên đằng sau, đổi bao nhiêu nhóm thiên đạo thánh nhân, hậu thổ nương nương vẫn kẹt ở chỗ này. Hàn Tuyệt nói, ta vô ý trở thành thiên đạo chi chủ, chỉ là thiên đạo có thế che chở ta, cho nên ngươi có thể yên tâm, ta sẽ dốc hết toàn lực bảo hộ thiên đạo. Hậu thổ nương nương lộ ra hài lòng mỉm cười, hai người lại hàn huyên một hồi, hậu thổ nương nương liền giải trừ mộng cảnh. Ngay cả hậu thổ nương nương đều biểu đạt muốn bảo vệ thiên đạo, lần này thiên đạo triệt để trở thành một khối thiết bản. Hàn Tuyệt cảm khái vạn phần, quả nhiên, muốn đại nhất thống, phải có thực lực tuyệt đối trấn áp, nếu không có Hàn Tuyệt đủ cường đại, chư thánh sao có thể như vậy đoàn kết. Hàn Tuyệt ý tưởng đột phát, muốn tính toán cứ như vậy phát triển tiếp, thiên đạo kết cục sẽ như thế nào, cần khấu trừ 10 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục. Tiếp tục, Hàn Tuyệt đi theo tiến hành trong diễn hóa huyễn tượng, trong chớp nhoáng này, Hàn Tuyệt trong lòng hơi hồi hộp một chút, có diễn hóa huyễn tượng chính là có kết cục, một mực bình an vô sự cũng sẽ không xuất hiện cố định kết cục, nói cách khác, thiên đạo vẫn sẽ xuất hiện nguy cơ. Hàn Tuyệt mở to mắt, phát hiện chính mình xuất hiện tại Càn Khôn Điện trước, Càn Khôn Điện trước đứng thẳng đếm không hết thân ảnh, từng cái tản ra khí tức cường đại. Hàn Tuyệt nhìn lướt qua, khá lắm, vượt qua trăm vị thánh nhân. Mặt khác tất cả đều là chuẩn thánh, thiên đạo phát triển đến trình độ này, qua được bao nhiêu năm, oanh, Càn Khôn Điện đại môn mở ra, Huyền Đô Thánh Tôn cùng một chúng thánh nhân đi tới, trong đó có mấy vị để Hàn Tuyệt cảm thấy lạ mặt, Lý Đạo Không, Thạch Độc Đạo, Phương Lương đều ở trong đó, Huyền Đô Thánh Tôn sắc mặt nghiêm túc, thánh nhân khác cũng là như thế, các ngươi chuẩn bị kỹ càng đối mặt hỗn độn chí cao lực lượng sao? Tiêu Đại Đế trầm giọng quát, thanh âm vang vọng tam thập tam tầng thiên ngoại. Thề sống chết bảo vệ thiên đạo, tụ tập tại Càn Khôn Điện phụ cận các đại năng cùng kêu lên đáp, tình cảnh này để Hàn Tuyệt liên tưởng đến trước đó diễn hóa đến thiên đình tương lai, hẳn là bọn hắn đối mặt là cùng một tôn địch nhân, mà lại thiên đình bại. Hàn Tuyệt phát giác được cái gì, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ mỗi ngày đạo chi đỉnh trong bóng tối lộ ra một đôi mắt, quan sát thiên đạo, tại đôi mắt này trước mặt, toàn bộ tam thập tam tầng thiên ngoại đều lộ ra nhỏ bé. Thật là lạnh lùng ánh mắt, dù là Hàn Tuyệt cũng trong lòng phát lạnh, đây là một loại cảnh giới áp chế, khiến cho Hàn Tuyệt vô ý thức cúi đầu, không dám tới đối mặt, hắn còn như vậy, chớ nói chi là những người khác, hết thảy cực kỳ hư ảo, ta muốn mở chân thực, một thanh âm vang lên, trong chốc lát bạch quang lóa mắt tràn ngập tam thập tam tầng thiên ngoại, để hết thảy mất đi sắc thái, diễn hóa huyễn tượng đi theo phá toái, điều này nói rõ thiên đạo vong. Hàn Tuyệt mở to mắt, chau mày. Vừa rồi âm thanh kia hắn nghe qua, trước đây thật lâu, đem hắn kéo vào một trận ảo mộng bên trong, nói lời cũng là như vậy, hư ảo, Đến cùng là ai? Hàn Tuyệt nhíu mày, tồn tại thần bí này khẳng định không phải tương lai mới sinh ra, bây giờ nói không chừng đã là giống như chí cường tồn tại, quét ngang quy khư thần cảnh thiên đình ngăn không được hắn, tự thành một phương quy tắc thiên đạo tức thì bị hắn tùy tiện phá diệt, loại lực lượng kia tuyệt không phải siêu thoát đạo giả, nhất định càng mạnh. Hàn Tuyệt trong lòng tràn ngập áp lực, nhiều địch nhân không đáng sợ, đáng sợ là không biết địch nhân là ai. Hàn Tuyệt chưa từ bỏ ý định, muốn hỏi thăm thanh âm mới vừa rồi là ai. Dính đến siêu việt hệ thống trước mắt cực hạn nhân quả, không cách nào diễn hóa. Hàn Tuyệt lông mày lần nữa khóa chặt, nắm chặt thời gian tu luyện, ma thần quân đoàn kế hoạch cũng phải tăng tốc. Vừa rồi trong diễn hóa huyễn tượng Hàn Tuyệt không có hiện thân, điều này nói rõ cái gì? Hàn Tuyệt chính mình suy đoán cảm thấy hẳn là hắn bị dọa chạy, hoặc là bị kiềm chế. Nếu như là người sau, nói rõ đối phương cũng không phải là một người. Bất kể như thế nào, trong thời gian ngắn đối phương tới không được. Hàn Tuyệt điều chỉnh tâm tính, đạo tâm vững như Phật, rất nhanh liền tiến vào tu hành trạng thái. Hắc ám cấm khu, một mảnh thiên thạch nơi tụ tập, hai bóng người nhanh chóng giao thoa, các loại thần thông phá toái sao băng, thanh thế to lớn, phương xa. Tà Thiên Đế cùng Hắc Thiên Tướng lơ lửng giữa không trung, lẳng lặng quan sát. Hắc Thiên Tướng bỗng nhiên cảm khái nói, không hổ là hỗn độn ma thần, xác thực lợi hại, bọn hắn tu hành thần thông căn bản không tốn phí tinh lực, bản năng chiến đấu cũng cực mạnh. Tà Thiên Đế lộ ra dáng tươi cười, nói, bọn hắn chính là thiên đình quật khởi vốn liếng. Hắc Thiên Tướng, ngươi làm tiền bối, muốn bao nhiêu dìu dắt một chút bọn hắn, Tam Đại Thiên Tướng sẽ không thay đổi. Các ngươi ba người nếu có thể đoàn kết, quy khư thần cảnh sớm muộn sẽ bị trẫm dẫm tại dưới chân. Hắc Thiên Tướng vội vàng đáp, đó là tự nhiên, Mạc Tướng tuyệt sẽ không ghen ghét, chèn ép bọn hắn. Tà Thiên Đế không tiếp tục nói tiếp, tiếp tục quan sát ngay tại chiến đấu hàng thác, Di Thiên. Lúc này, Tà Thiên Đế phía bên phải xuất hiện một cái khe, trong cái khe xuất hiện một con mắt, nhìn chầm chầm Tà Thiên Đế, nói, bệ hạ. Thuộc hạ phát hiện một phương tiểu thiên đạo bị tà túy chẳng lành công phá, muốn hay không nhận lấy phương này tiểu thiên đạo sinh linh, thu, đem bọn hắn tiếp nhập hắc ám lĩnh vực, do ngươi phụ trách an trí. Tà Thiên Đế mở miệng hồi đáp, ánh mắt từ đầu đến cuối đều không có rời đi Hàn Thác hai người, tuân mệnh, vết nứt co vào, âm thanh kia đi theo biến mất. Tà Thiên Đế quay người, vứt xuống một câu sau cũng biến mất không thấy gì nữa, bọn hắn liền giao cho ngươi, đừng cho trẫm thất vọng. Hắc Thiên Tướng liền vội vàng hành lễ, tiên giới, lại là ngàn năm trôi qua, một ngàn năm này cực kỳ đặc sắc, chư vị thánh nhân liên tiếp tại đạo tràng giảng đạo, còn nhận lấy không ít đệ tử hành tẩu chư thiên, lan truyền đạo pháp, đoàn kết sau thánh nhân hay là rất cho lực, ngắn ngủi ngàn năm, dưới sự giúp đỡ của bọn họ, tiên giới hiện ra không ít thiên kiêu, thiên đạo khí vận tăng lên rất nhiều, không chỉ có như vậy, chư thánh tại tiên giới bắc phương biên giới thiết lập hỗn độn thành. Bây giờ hỗn độn thành đã có 9 tòa, đáng nhắc tới chính là, ngàn năm bên trong có một chi chủng tộc đang nhanh chóng quật khởi, nhân tộc, không ngừng vươn lên nhân tộc được sự giúp đỡ của Lý Đạo Không, lần nữa quật khởi, nhân giáo vẫn là không có quên gốc, ngay tại quan trắc tiên giới Hàn Tuyệt cảm khái cười nói, mỗi lần bế quan ngàn năm sau, hắn đều sẽ nhìn xem tiên giới, Lý Đạo Không đối với nhân tộc chiếu cố, để hắn cảm thấy vui mừng, bất quá chân chính để hắn hài lòng chính là chư thánh hành động. Tất cả đều đang ý nghĩ thiết pháp tăng lên thiên đạo thực lực. Lúc này, chư thánh đã không lo được giáo phái chi tranh, vì chúng sinh giảng đạo, không bắt buộc nhập giáo. Có bọn hắn quản lý thiên đạo, thúc đẩy thiên đạo mạnh lên, Hàn Tuyệt liền có thể an tâm tu luyện, không đáng lo lắng. Hàn Tuyệt ánh mắt rơi trên người Hàn Ngọc. Hàn Ngọc chính là Lý Đạo Không trợ giúp nhân tộc người thi hành. Bây giờ tại nhân tộc địa vị gần với nhân hoàng, liền ngay cả nhân hoàng đối với hắn cũng khách khí. Cô độc hành tẩu thiên địa Hàn Ngọc rốt cục đặt chân, tại nhân tộc cũng lấy vợ sinh con. Đối với Hàn Ngọc các nhi nữ, Hàn Tuyệt cũng không quan tâm, bối phận cách quá xa, hắn sở dĩ nhìn trúng Hàn Ngọc, chỉ là bởi vì Hàn Ngọc lớn lên giống chính mình thôi. Nói thật lên, kỳ thật hắn đối với Hàn Ngọc cũng không có quá lớn tình cảm. Đáng nhắc tới chính là, Long Hạo vậy mà cùng Hàn Ngọc pha trộn đứng lên, đoán chừng cũng là bởi vì Hàn Ngọc tướng mạo, tiểu tử thúi này không đi khống chế Long tộc. Ở nơi đó làm cái gì? Hàn Tuyệt tự lẩm bẩm, hắn cũng không có muốn cảnh cáo Long Hạo ý tứ, nếu như Long Hạo vi phạm ý chí của hắn, về sau trục xuất sư môn liền tốt, dù sao Tà Thiên Đế cũng không có nhớ thương vị này tiểu nhi tử. Hàn Tuyệt lần nữa nhắm mắt, tiến vào trong tu hành, thời gian thấm thoát, lâm vào thái bình sau tiên giới. Thời gian trôi qua rất nhanh, vạn năm như một giấc mộng đi qua. Hàn Tuyệt khoảng cách đột phá tới từ tại hỗn nguyên cảnh trung kỳ rốt cục tiếp cận, gần 30.000 năm không có đột phá, hắn thật đúng là không thích ứng, tư chất hay là kém một chút, Hàn Tuyệt âm thầm cảm thán. Đương nhiên, hắn chỉ là nhàm chán đậu đen rau muống thôi, hắn tốc độ đột phá này có thể sắp chết đi bàn cổ tức giận đến phục sinh. Hàn Tuyệt ấn mở bưu kiện xem xét, tiên giới quá hòa bình, khiến cho hắn kém chút thư giãn, nhất định phải nhìn xem vòng bằng hữu ép một chút. Hảo hữu của ngươi Tà Thiên Đế gặp phải đạo ma thần bí tập kích, kích 8920312. Con của ngươi Hàn Thác gặp phải tà túy chẳng lành tập kích, kích 444032. Đồ đệ của ngươi Chu Phàm đạt được kẻ thù của ngươi Thất Đạo Thánh trong mộng truyền đạo, đạo hạnh phóng đại. Hảo hữu của ngươi Thạch Độc Đạo gặp phải hảo hữu của ngươi Lý Đạo không tập kích, kích 3. Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ hấp thu luân hồi khí vận, bước vào chuẩn thánh. Hảo hữu của ngươi Huyền Đô Thánh Tôn gặp phải nguyền rủa thần bí. Hảo hữu của ngươi Tỳ Thiên Lão Tổ đốn ngộ đại đạo, khai thiên tích địa. Lần trước nhìn bưu kiện hay là tại 2000 năm trước, trong khoảng thời gian này quy khư thần cảnh vẫn rất náo nhiệt, Huyền Đô Thánh Tôn gặp phải nguyền rủa ngược lại là gây nên Hàn Tuyệt chú ý, hy vọng không cần là thiên đạo nội bộ tại nguyền rủa. Xuống chút nữa nhìn thấy, Tỳ Thiên Lão Tổ khai thiên tích địa, Hàn Tuyệt nhíu mày. Tỳ Thiên Lão Tổ khai thiên tích địa sau lập trường khả năng liền sẽ phát sinh cải biến, liền như là trước đó Lý Mục Nhất, bắt đầu lấy chính mình thiên đạo làm chủ. Bất quá bây giờ Tỳ Thiên Lão Tổ cũng còn chưa trở về, tạm thời không ảnh hưởng tới thiên đạo. Tỳ Thiên Lão Tổ xem như thiên đạo bên trong tồn tại cường đại nhất, cùng hắn cùng cảnh giới tồn tại đều không thể tiến vào thiên đạo, mà Tỳ Thiên Lão Tổ thì quanh năm ở ngoài tam thập tam tầng thiên, tương đương với thiên đạo thánh nhân. Một đường nhìn xuống đi, các loại cơ duyên, đột phá làm cho người hoa mắt, từ bưu kiện cũng có thể thấy được, tiên giới bắt đầu trăm hoa đua nở, nghênh đón từ trước tới nay óng ánh nhất thời đại. Trước kia hòa bình niên đại, thánh nhân không xuất thế, trước kia thánh nhân xuất thế niên đại, đại kiếp giáng lâm, xiển giáo một vị đại năng tuyên bố đây là thiên đạo kỷ nguyên, chúng sinh lấy phát triển thiên đạo làm chủ kỷ nguyên, biểu thị thiên đạo chúng sinh mục tiêu từ trong đấu chuyển qua khuếch trương thiên đạo kỷ nguyên bên trong. Thánh nhân chiếm cứ rất lớn phân lượng, nhưng ở thánh nhân khác cố ý phía dưới, công đức vô lượng thần uy thiên thánh bị chúng sinh phía dưới, chư thiên vạn giới đều là đang đứng công đức vô lượng thần uy thiên thánh tượng thần, là Hàn Tuyệt mang đến khổng lồ tín ngưỡng, chuyển hóa làm khí vận. Đối với cái này, Hàn Tuyệt cũng không có hấp thu khí vận, mà là trấn áp tại hồng môn giới bên trong, giữ lại về sau dùng, hắn cũng không muốn cùng thiên đạo dung hợp, vạn nhất một ngày nào thiên đạo thật ngăn không được thế công. Tan vỡ, Hàn Tuyệt tất nhiên là muốn chạy trốn. Xem hết bưu kiện về sau, Hàn Tuyệt bắt đầu diễn hóa là ai tại nguyền rủa Huyền Đô Thánh Tôn, cần khấu trừ 160 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Nhiều như vậy, tất nhiên là đại đạo thánh nhân, tiếp tục, Hàn Tuyệt trong đầu hiện ra một bóng người, trước mắt thì là chuẩn đề, đại đạo thánh nhân, vô lượng đại đế, Phật môn người sáng lập, bởi vì ngươi chặt đứt hắn cùng cầu Tây Lai nhân quả. Đối với ngươi sinh ra cừu hận, trước mắt độ cừu hận là 6 sao. Tên này, Hàn Tuyệt nhíu mày, hắn đang muốn nắm đúng sách khai đao, hỗn độn thần làm bộ vẫn lạc về sau, quy khư thần cảnh hỗn loạn, tạm thời không có quấy rối thiên đạo, cho nên Hàn Tuyệt mới không có tiếp tục nguyền rủa. Nhưng chuẩn đề lúc này đối với Huyền Đô Thánh Tôn động thủ, nhất định phải chèn ép, hắn thậm chí có thể nhờ vào đó hỏa thủy đông dẫn. Để chuẩn đề nghĩ lầm hắc ám cấm chủ chính là nhân giáo lão tử, Hàn Tuyệt càng nghĩ càng thấy đến có thể thực hiện, hắn cũng không sợ cho lão tử gây phiền toái, dù sao lão tử là đạo tổ thủ đồ, thực lực sâu không lường được. Hàn Tuyệt xuất ra ách vận thư, bắt đầu nguyền rủa chuẩn đề. Sau 5 ngày, tuổi thọ của hắn nhanh chóng hạ xuống, đương nhiên, so với hắn chỉnh thể tuổi thọ tới nói, hạ xuống tốc độ như rùa bò. Quy khư thần cảnh, lôi âm tự chuẩn đề tìm tới tiếp dẫn, trầm giọng nói, hắc ám cấm chủ lại bắt đầu nguyền rủa ta. Tiếp dẫn nhíu mày, để hắn ngồi xuống vận công, hắn là đang thử thăm dò, vẫn là phải hạ tử thủ. Tiếp dẫn hỏi, hắc ám cấm chủ có rủa chết hỗn độn thần thực lực, nếu thật là hướng chết nguyền rủa, chuẩn đề tất nhiên gặp nạn. Chính là bởi vì hắc ám cấm chủ quá mức cường đại, tiếp dẫn mới cho là hắc ám cấm chủ cũng không phải là xuất từ thiên đạo, mà là hỗn độn chỗ sâu. Hắn cảnh cáo chuẩn đề đừng lại trêu chọc hắc ám cấm chủ, Ta không rõ ràng, Chuẩn Đề sắc mặt âm trầm nói, hắn nhìn như phẫn nộ, trong lòng thì vô cùng bối rối, ngay cả hỗn độn thần cũng đỡ không nổi, huống chi là hắn. Tiếp dẫn hỏi, hắn vì sao đột nhiên nguyền rủa ngươi, ngươi có phải hay không làm cái gì? Đối mặt Tiếp dẫn, Chuẩn Đề không có giấu giếm, biết được nguyên nhân, Tiếp dẫn chửi ầm lên, ngươi nguyền rủa Huyền Đô Thánh Tôn làm gì, không nói đến hắc ám cấm chủ, lão tử là ngươi có thế gây, lão tử mặc dù một mực bế quan, có thế Huyền Đô chính là hắn duy nhất đệ tử thân truyền, hắn chắc chắn sẽ bao che khuyết điểm. Chuẩn Đề biệt khuất cực kỳ, hắn cắn răng nói, hắc ám cấm chủ có phải hay không là lão tử, ta trước đó sở dĩ hoài nghi là Hàn Tuyệt, chính là bởi vì Hàn Tuyệt tại phá hư chúng ta kế hoạch, có thế Huyền Đô Thánh Tôn phản bội nói rõ nhân giáo khả nghi, Huyền Đô Thánh Tôn vừa giáng lâm thiên đạo liền cùng Hàn Tuyệt kết giao, ta thậm chí hoài nghi Hàn Tuyệt chính là nhân giáo đến đỡ, thiên đạo nhân giáo tân thánh cũng tìm nơi nương tựa Hàn Tuyệt, Huyền Đô Thánh Tôn không để ý chút nào, Tiếp dẫn buồn bã nói, phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào, ngươi còn chưa hiểu sao, trọng điểm không phải hắc ám cấm chủ là ai, mà là hắc ám cấm chủ có thể giết chúng ta. Chuẩn Đề trầm mặc, Tiếp dẫn thở dài một tiếng, nói, từ rời đi thiên đạo về sau, đạo tâm của ngươi bành trướng, đã mất đi trước kia như dẫm trên băng mỏng cảnh giác. Chuẩn Đề không cam lòng nói, vậy bây giờ nên như thế nào, hắn còn tại nguyền rủa ta. Tiếp dẫn đứng lên nói, ta đi tìm một cái lão tử đi, hắn nếu thật là muốn rủa chết ngươi, ta cũng không giúp được ngươi. Hàn Tuyệt một bên nguyền rủa Chuẩn Đề, một bên nhìn mình chằm chằm giao diện thuộc tính, hắn đã chụp 5 triệu ức năm tuổi thọ, kẻ thù của ngươi Chuẩn Đề bởi vì ngươi nguyền rủa, đạo tâm hỗn loạn. Hàn Tuyệt do dự, muốn hay không đem Chuẩn Đề một đợt mang đi, mang đi, 6 sao độ cừu hận giữ lại không phải ngột ngạt sao, Hàn Tuyệt cắn răng, ánh mắt âm tàn, ách vận thư bắn ra hắc quang, lập lòe tại Hàn Tuyệt trên khuôn mặt, hắn lộ ra kinh sợ như vậy, tà ác. Hàn Tuyệt tuổi thọ hạ xuống tốc độ bắt đầu tăng vọt, 10 triệu ức năm, kẻ thù của ngươi Chuẩn Đề bởi vì ngươi nguyền rủa, sinh ra tâm ma. 20 triệu ức năm, kẻ thù của ngươi Chuẩn Đề bởi vì ngươi nguyền rủa, đạo tâm vỡ vụn, đạo hạnh giảm lớn. 30 triệu ức năm, kẻ thù của ngươi Chuẩn Đề bởi vì ngươi nguyền rủa, bỏ nhân quả, thần hồn điên đảo. Kẻ thù của ngươi Chuẩn Đề gặp phải kẻ thù của ngươi Tiếp dẫn phong ấn, tu vi hóa thành hư vô. Một đầu cuối cùng bưu kiện mới xuất hiện, Hàn Tuyệt lực lượng nguyền rủa liền thất bại, để hắn có loại đi đường lúc bỗng nhiên đạp hụt đột ngột cảm giác. Hàn Tuyệt cất kỹ ách vận thư, trong lòng hỏi thăm, Chuẩn Đề cần bao lâu mới có thể khôi phục tu vi, cần khấu trừ 10 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục. Giá trị bản thân Hàn đến nhanh như vậy, Hàn Tuyệt tâm tình vui vẻ, không cách nào đánh giá, chí ít so với hắn tu hành đến trước đó cảnh giới cần thiết thời gian dài hơn. Đó chính là phế đi, Hàn Tuyệt nhếch miệng lên, mặc dù không có rủa chết Chuẩn Đề, nhưng ít ra chém đứt một tôn tiềm ẩn đại địch. 6 sao độ cừu hận quá chướng mắt, Hàn Tuyệt trong quan hệ nhân mạch đều theo độ cừu hận cao thấp hướng xuống sắp xếp, hắn muốn một mực bảo trì cảnh giác, cừu địch so hảo hữu quan trọng hơn, dù sao cừu địch có thể muốn mệnh của hắn. Hàn Tuyệt nghỉ ngơi mấy canh giờ, rất nhanh liền tiến vào tu hành trạng thái, tranh thủ sớm ngày đột phá, tam thập tam tầng thiên ngoại. Càn Khôn Điện, chư thánh tụ tập, trừ Hàn Tuyệt, ngay cả hậu thổ nương nương đều đứng hàng trong đó. Huyền Đô Thánh Tôn sắc mặt cổ quái, nói, ta vừa biết được một sự kiện, ánh mắt của hắn nhìn về phía cầu Tây Lai. Cầu Tây Lai mặt không biểu tình, trong lòng kinh ngạc, chẳng lẽ cùng hắn có quan hệ. Nam Cực Thiên Tôn hỏi, chuyện tốt hay là chuyện xấu, thánh nhân khác cũng rất gấp gáp. Từ khi đoạn tuyệt với Quy Khư Thần Cảnh về sau, bọn hắn một mực phòng bị Quy Khư Thần Cảnh đột nhiên đột kích. Cũng may một mực rất thái bình, Huyền Đô Thánh Tôn hít sâu một hơi, nói, Phật Môn Thủy Tổ Chuẩn Đề Tiên Thánh bị hắc ám cấm chủ chú đến vẫn lạc, chư thánh trừng to mắt, Phật Môn tại tiên giới một mực là thế lực lớn, nó thần thoại càng là lưu truyền rộng rãi, Chuẩn Đề là người phương nào, đây chính là đạo tổ đệ tử, các thánh nhân càng là biết được Chuẩn Đề dạng này thái cổ đại năng rất có thể đã sánh vai đại đạo, cường đại như vậy đại năng nói vẫn lạc liền vẫn lạc, cầu Tây Lai động dung. Âm thầm kinh hãi, từ khi bị Hàn Tuyệt hàng phục về sau, hắn liền cùng Chuẩn Đề mất đi nhân quả quan hệ, vì thế, Chuẩn Đề còn từng báo mộng giận mắng qua hắn, không có chút nào tiền bối phong phạm, hắn quả thực không nghĩ tới Chuẩn Đề sẽ vẫn lạc, Thạch Độc Đạo là ở đây cao hứng nhất, hắn không có biểu hiện ra ngoài, lại là hắc ám cấm chủ, lão nhân gia ông ta rốt cuộc mạnh cỡ nào? Lý Đạo không mở miệng hỏi, Hắc Ám Cấm Chủ đối với chúng ta Thiên Đạo ra sao thái độ, hắn vì sao muốn rủa chết Chuẩn Đề? Huyền Đô Thánh Tôn nói, ta cũng không rõ ràng Hắc Ám Cấm Chủ mục đích, nhưng có một chút sẽ không có sai, Hắc Ám Cấm Chủ là duy trì Thiên Đạo, ta lão sư nói cho ta, tiếp dẫn tìm tới hắn, làm chuẩn sách cầu tình, tiếp dẫn coi là ta lão sư là Hắc Ám Cấm Chủ, trong khoảng thời gian này, Chuẩn Đề một mực giả mạo Hắc Ám Cấm Chủ nguyền rủa ta, ta không nói mà thôi. Vô Pháp Thiên Tôn khẽ nói, ta cũng bị nguyền rủa, nguyên lai là Chuẩn Đề cách làm, vậy Hắc Ám Cấm Chủ không nhất định là duy trì Thiên Đạo, chỉ là không quen nhìn Chuẩn Đề vu oan, cũng có khả năng, bất kể như thế nào, Hắc Ám Cấm Chủ cũng không có nhằm vào chúng ta, không phải sao? Huyền Đô Thánh Tôn gật đầu nói, ngữ khí mang theo ý cười, lúc trước lựa chọn duy trì Thiên Đạo, hắn nhưng là đỉnh lấy áp lực thực lớn, không nghĩ tới sự tình rất thuận lợi. Hắn chỉ cần quản lý tốt Thiên Đạo, cường địch đều bị mặt khác đại năng ngăn cản. Ngài sư đối với Thiên Đạo ra sao cái nhìn? Phương Lương đột nhiên hỏi. Lời vừa nói ra, chư thánh không khỏi nhìn về phía Huyền Đô Thánh Tôn. Vừa rồi Huyền Đô Thánh Tôn xác thực nâng lên lão sư hắn, không phải nói đã quyết liệt. Huyền Đô Thánh Tôn nói, ta lão sư lão tử một mực tại bế quan tu luyện, đương kim nhân giáo cũng không phải là hắn tại chấp chưởng. Thầy ta tu hành Thái Thượng Vô Tình Đạo, cũng không có duy trì Thiên Đạo, nhưng cũng sẽ không duy trì quy khư thần cảnh. Bất quá hắn có thể đem việc này nói cho ta, đây cũng là một tốt tín hiệu. Nếu là ta có thể đem thầy ta lôi kéo đến Thiên Đạo trận doanh, cái kia Thiên Đạo liền an toàn. Ta lão sư chính là đạo tổ phía dưới người thứ nhất, hắn chỉ cần lên tiếng, quy khư thần cảnh các đại năng liền không dám làm loạn. Nhấc lên lão tử, Huyền Đô Thánh Tôn trong giọng nói tràn ngập kính trọng, chư thánh không có lên tiếng, đối với lão tử thực lực bọn hắn sẽ không chất vấn. Chỉ là lão tử nếu là giáng lâm Thiên Đạo, chưa chắc là chuyện tốt, khi đó Thiên Đạo chẳng phải là nhân giáo Thiên Đạo, bọn hắn hiện tại sở dĩ đoàn kết, là bởi vì có cùng chung địch nhân, nếu như lão tử gia nhập, vậy liền không có cường địch. Thạch Độc Đạo đem chư thánh ánh mắt thu vào trong mắt, mặt lộ mỉa mai dáng tươi cười, hắn bỗng nhiên cảm nhận được Lý Đạo không đang ngó chừng hắn, lập tức thu liễm dáng tươi cười, hừ, tiểu tử thúi này. Thạch Độc Đạo nhìn thấy Lý Đạo không liền đến khí, tên này không làm gì liền đến cùng hắn đấu pháp, quả thực phiền. Tiêu Đại Đế mở miệng nói, cổ hoang phong ấn sắp phá vỡ, ta đã cảm nhận được thái cổ ma tộc khí tức. Thái cổ ma tổ, bị đạo tổ trấn áp tại cổ hoang, là cổ hoang nhóm đầu tiên tù phạm. Hậu Thổ Nương Nương nói, luân hồi cũng có thể cảm nhận được cổ hoang vong linh khí tức. Mặt khác, nàng do dự một chút, nói, ta các huynh trưởng có phải hay không cũng bị phong ấn tại cổ hoang, ta lúc trước cảm ứng được bọn hắn kêu gọi. Chư thánh động dung, tổ phu cũng không có hoàn toàn chết đi, không có khả năng, tổ phu bọn họ vẫn lạc ta thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, tổ phu lại không có thần hồn. Huyền Đô Thánh Tôn lắc đầu nói, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt đột biến, Nam Cực Thiên Tôn truy vấn, thế nào, ngài nghĩ đến cái gì? Huyền Đô Thánh Tôn cau mày nói, lịch đại vẫn lạc các đại năng có thể hay không bị một loại nào đó đại thần thông thu đi, trấn áp tại cổ hoang bên trong. Trước mắt chúng ta chỉ biết được cổ hoang bên trong trấn áp thông thiên giáo chủ, thái cổ ma tộc, nhưng trên thực tế cổ hoang rất lớn, sau quy khư thần cảnh còn bao la hơn, khổng lồ như thế địa bàn hẳn là nhốt không ít đại năng, đã từng đạo tổ thủ đoạn vượt quá tưởng tượng, hắn đối với chúng ta che giấu hồng mông tử khí chân tướng, có thể hay không còn che giấu cổ hoang bí mật, chư thánh đồng dạng nhíu mày, Vô Pháp Thiên Tôn nói như vậy đến, Hắc Ám Cấm Chủ có phải hay không là đạo tổ? Hoặc là đạo tổ người, Nam Cực Thiên Tôn hỏi ngược lại, nếu như hắn là đạo tổ, thiết kế phóng thích chính mình sáng tạo lồng giam, cần làm chuyện gì, nói không thông, chư thánh nhìn về phía Phương Lương, nơi này chính là có một vị đạo tổ hóa thân, Phương Lương sắc mặt âm trầm, không biết đang suy nghĩ gì, nhìn hắn thần sắc, chư thánh trong lòng hơi hồi hộp một chút, Hậu Thổ Nương Nương bỗng nhiên nói, ta trước đó lúc tu luyện từng chiếm được phụ thần báo mộng, nàng giống như kinh lôi chấn đến chư thánh. Hậu Thổ Nương Nương trước kia thế nhưng là tổ phu phụ thần là ai? Khai Thiên Tích Địa Cự Thần Bàn Cổ, phụ thần ngươi đã nói với ngươi cái gì? Nam Cực Thiên Tôn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Huyền Đô Thánh Tôn cũng chăm chú nhìn Hậu Thổ Nương Nương. Hậu Thổ Nương Nương ánh mắt phức tạp, buồn bã nói, hắn nói, Khai Thiên trước hỗn độn đại kiếp sắp ngóc đầu trở lại, khi đó sẽ so với hắn lúc ấy vị trí 3000 hỗn độn ma thần thời đại còn muốn đáng sợ, càng không điện yên tĩnh. 3000 hỗn độn ma thần thời đại, chư thánh đều là cảm nhận được một luồng hơi lạnh. Bây giờ hỗn độn còn có hỗn độn ma thần tồn tại, những này hỗn độn ma thần không khỏi là áp đảo 3000 pháp tắc, vô câu vô thúc nhau nhau nhiễu tồn tại. Nhưng hỗn độn ma thần số lượng chỉ có mấy chục vị, đều là ma thần thời đại người sống sót ương ngạnh. Hậu thổ nương nương có ý tứ là những này hỗn độn ma thần muốn nhấc lên hỗn độn đại kiếp, hỗn độn đại kiếp, đại đạo lượng kiếp, chư thánh nghĩ đến đạo tổ biến mất trước lưu lại, càng thêm sợ hãi. Năng lực của bọn hắn chỉ có thể bảo hộ thiên đạo, nếu như đại đạo lượng kiếp tác động đến thiên đạo, bọn hắn có thể hay không chống đỡ được. Ta cần tạo hóa ngọc điệp, xin mời chư vị tiền bối hỗ trợ tìm kiếm, Phương Lương bỗng nhiên nói ra, ánh mắt của hắn nghiêm túc. Tạo hóa ngọc điệp chính là đạo tổ chứng đạo sử dụng chí bảo, có thể so với bàn cổ cự thần khai thiên phủ. Nam Cực Thiên Tôn hỏi, làm gì dùng? Phương Lương trầm giọng nói, để thiên đạo đột phá, khuếch trương thiên đạo, thôn phệ hỗn độn, từ đó ngăn cản đại đạo lượng kiếp. Đạo tổ lựa chọn ta lúc nhắc qua cổ hoang, hắn nói trong cổ hoang cất giấu một cổ sức mạnh cực kỳ đáng sợ, hắn sở dĩ biến mất chính là muốn tìm đối kháng nguồn lực lượng kia biện pháp. Vì thế đạo tổ không tiếc hồn hóa ức vạn pháp tướng đi khắp hỗn độn, hắn chính là một trong số đó. Bây giờ cổ hoang phong ấn sắp bài trừ, bị đạo tổ cố kỵ tồn tại kinh khủng lúc nào cũng có thể giết ra đến, khi đó không chỉ là quy khư thần cảnh, thiên đạo cũng phải vong, chư thánh đều bị hù đến. Huyền Đô Thánh Tôn trầm giọng hỏi, lời ấy thật chứ? Phương Lương nói, ta Phương Lương hướng thiên đạo thề, nếu là lừa gạt chư vị, thiên đạo khí vận tự hành tiêu tán. Các thánh nhân không có lên tiếng, mà là riêng phần mình lâm vào suy tư. Lần này nói chuyện làm bọn hắn rất khiếp sợ, bọn hắn ý thức được sự tình cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Bọn hắn trừ muốn đối kháng quy khư thần cảnh, còn phải phòng bị tầng thứ cao hơn tồn tại. Hỗn độn chỗ sâu, một đoàn hắc khí ngay tại phun trào, dần dần biến lớn, hắc khí dần dần hóa thành hắc diễm, hỏa tâm bên trong đột nhiên mở ra một đôi hồng lượng con mắt. Ta là ai? Hàn Tuyệt, Ách Vận, hắc ám cấm chủ. Hắc diễm phát ra một đạo thanh âm khàn khàn, cẩn thận nghe qua lại cùng Hàn Tuyệt thanh âm giống nhau đến mấy phần. Hắc diễm sinh ra cường đại hấp lực, nhấc lên gió mạnh, hình thành vòng xoáy khổng lồ, bốn phương tám hướng hỗn độn chi khí tất cả đều tràn vào trong hắc diễm. Theo thời gian trôi qua, hắc diễm càng lúc càng lớn. Không biết đi qua bao lâu, khi hắc diễm sau một phương thiên địa còn muốn khổng lồ lúc, một bóng người bay lượn mà tới. Đây là một tên đạo nhân mặc thanh bào, dưới chân đạp trên một thanh kiếm gỗ, hai tay thả lỏng sau lưng. Đạo nhân mặc thanh bào bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt rơi vào trên hắc diễm, thật dày đặc vận rủi khí tức, vận rủi vô hình vô sắc, như thế nào ở đây ngưng tụ. Đạo nhân mặc thanh bào tự lẩm bẩm, hắn nâng tay phải lên suy tính, sắc mặt bỗng nhiên trắng nhợt. Xa xa hắc diễm đột nhiên phóng tới đạo nhân mặc thanh bào, tốc độ cực nhanh. Đạo nhân mặc thanh bào hai mắt trừng một cái, áo bào cổ động, một cổ đáng sợ đối diện ngăn cản hắc diễm, khiến cho tốc độ bỗng nhiên hạ xuống. Hừ, không cần biết ngươi là cái gì, nếu là tà vật, vậy bần đạo liền tru ngươi. Đạo nhân mặc thanh bào khinh miệt cười nói, dưới chân kiếm gỗ mọc ra đếm không hết dây leo, cấp tốc vây quanh hắc diễm, trên dây leo mọc ra từng đóa nhan sắc khác nhau đóa hoa, vạn hoa tề phóng, từng đạo quang mang từ trong nhụy hoa bắn ra, xuyên thủng hắc diễm, khiến cho thủng trăm ngàn lỗ. Hắc diễm phát ra oán độc tiếng gào thét, đạo nhân mặc thanh bào nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Hắc diễm bỗng nhiên bạo tán, hóa thành hắc vụ tràn ngập, sau đó lấy càng nhiều tốc độ hướng đạo nhân mặc thanh bào co vào. Đạo nhân mặc thanh bào phất tay, pháp lực bộc phát, tựa như thái dương tinh bạo tạc, nóng rực pháp lực khiến cho hỗn độn không gian sôi trào, nhưng hắc vụ trực tiếp lướt qua pháp lực của hắn, cấp tốc đem hắn bao phủ. Trong hắc vụ, đạo nhân mặc thanh bào luống cuống, chuyện gì xảy ra, đây là lực lượng gì, vậy mà có thể giam cầm không gian. Đạo nhân mặc thanh bào không ngừng thi pháp, trong lòng gầm thét, một trận cổ quái tiếng cười lạnh từ bốn phương tám hướng truyền đến, phảng phất có hàng ngàn hàng vạn oan hồn cùng một chỗ đối với hắn cười quái dị, tình cảnh kinh dị thận người. Bách Nhạc Tiên Xuyên, khoảng cách Hàn Tuyệt chú xong chuẩn đề, thời gian trôi qua 732 năm, Hàn Tuyệt đang tu luyện, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện từng hàng chữ. Kiểm tra đo lường đến ngươi thôi sinh trớ chú ma thần sinh ra, bởi vì ách trớ chú thần tiên thiên đối với ngươi tràn ngập cừu hận, ghen ghét, ngươi có phía dưới lựa chọn. 1. Lập tức tiến về hỗn độn chỗ sâu, tru sát trớ chú ma thần, vĩnh viễn trừ hậu hoạn, có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo, một lần thần thông truyền thừa, một khối sáng tạo linh thạch. 2. Điệu thấp tu luyện, rời xa trớ chú ma thần, có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo, một khối thiên đạo linh thạch. Hàn Tuyệt ngẩn người, trớ chú ma thần, thứ đồ gì? Chẳng lẽ là bởi vì hắn nguyền rủa quá nhiều? Hàn Tuyệt không có lập tức làm ra lựa chọn, cẩn thận vận dụng diễn hóa công năng. Ta muốn biết ách vận thư cùng trớ chú ma thần có gì liên hệ, cần khấu trừ 100 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, ách vận thư cường đại chạm đến một loại nào đó siêu nhiên quy tắc, trớ chú ma thần bản thân là thái cổ hỗn độn ma thần oán niệm, bởi vì siêu nhiên quy tắc ba động, từ đó sinh ra, sứ mạng của hắn là bắt được ngươi, tru sát ngươi, thay thế ngươi, trớ chú ma thần không cách nào thông qua ách vận thư tìm tới ngươi. Như thế không hợp thói thường, siêu nhiên quy tắc là cái gì, dính đến siêu việt hệ thống trước mắt cực hạn nhân quả, không cách nào diễn hóa. Hàn Tuyệt trầm mặc, hắn ngược lại hỏi, trớ chú ma thần có thể hay không tiến vào thiên đạo, tạm thời không có khả năng, trừ phi hắn biến thành thiên đạo sinh linh. Vấn đề thứ hai thật không có khấu trừ tuổi thọ, Hàn Tuyệt lần nữa truy vấn, ta có thể hay không lợi dụng ách vận thư giết hắn, cần khấu trừ 100 tỷ tuổi thọ mệnh. Phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, ách vận thư không cách nào tru sát trớ chú ma thần, chỉ có thể vì trớ chú ma thần cung cấp mạnh lên lực lượng. Biến thái như vậy, Hàn Tuyệt bị hù dọa, trớ chú ma thần trước mắt có thể hay không tru sát ta, tạm thời không có khả năng. Hàn Tuyệt thở dài một hơi, xem ra trớ chú ma thần còn chưa cường đại lên, chỉ là thân phận đặc thù mới giá trị 100 tỷ năm giá trị bản thân. Không cách nào lợi dụng ách vận thư làm trớ chú ma thần, Hàn Tuyệt lại không thể rời đi thiên đạo, vậy chỉ có thể chờ trớ chú ma thần đánh tới. Hàn Tuyệt xuất ra ách vận thư, ánh mắt phức tạp, siêu nhiên quy tắc, còn có so đại đạo cao hơn quy tắc. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, hắn nghĩ tới trước đó diễn hóa tương lai, thiên đạo, thiên đình đối mặt chí cao lực lượng có thể hay không cùng loại này siêu nhiên quy tắc có quan hệ. Hàn Tuyệt ý tưởng đột phát, lần nữa hỏi thăm, trớ chú ma thần dự tính bao lâu sẽ tập kích thiên đạo tới tìm ta phiền phức, cần khấu trừ 100 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, căn cứ hắn mạnh lên tốc độ, đại khái cần 3 tỷ năm mới có thể cưỡng ép xâm nhập thiên đạo. Bạn đang nghe truyện Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.